Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Chim cút. Ở phần trước thì chúng ta đã biết hành trình lưu lạc trong hư không của đôi bạn trẻ Diệp Mặc và Trân Băng Du đã kết thúc, và bọn họ đã đến được một cái khu vực của Trung Thiên Vực, nó gọi là Tông Phiêu Thiên thì phải. Và Diệp Mặc và Trân Băng Du cũng là người mới ở khu vực này, cho nên là thấy chung quanh đâu cũng là tiên nhân cả, trong đó thì huyền tiên chiếm phần đa. Phải biết rằng là đẳng cấp của Tông Phiêu Thiên chắc chắn là phải cao hơn hạ thiên vực nhiều rồi. Tiên linh khí ở đây so với cung hoa thiên tốt hơn rất nhiều, nếu có thể khôi phục lại, ở chỗ này tu luyện quả thực là không tồi. Trân Băng Du cảm thụ tiên linh khí chung quanh, thở dài một tiếng mà nói. Tiên linh khí của Tông Phiêu Thiên đúng là so với hạ thiên vực dày đặc hơn rất nhiều, thế nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì chỉ có tiên linh khí dày đặc là không đủ, nhiều lắm chỉ có thể khiến tốc độ tu luyện bình thường của hắn thoáng nhanh hơn một chút xíu mà thôi. Ở trên quảng trường to lớn của trạm tiên thuyền có một cái trận pháp hiển thị dựng đứng ở giữa quảng trường. Hình như đoạn này đọc qua mẹ rồi thì phải. Tôi nhớ là lần trước là đọc đến cái đoạn mà điểm cống hiến thì mà đúng rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ nhầm lẫn một chút, chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện từ chỗ điểm cống hiến. Điểm cống hiến ở thiên vực còn có thể mua bán được sao? Đương nhiên, một điểm cống hiến thì cần có 20 viên tiên tinh thượng phẩm, đây chỉ là giá công khai thôi. Trên thực tế, bởi vì điểm cống hiến rất được hoan nghênh, đều nhiều người thích dùng điểm cống hiến để mua đồ vật, có rất ít người nguyện ý dùng điểm cống hiến để đổi lấy tiên tinh. Một điểm cống hiến bán ra với giá 30 đến 50 tiên tinh cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Huyền tiên kia nói cũng rất là tỉ mỉ. Vậy tiên ma yêu lại là cái gì? Chém giết một con tiên ma yêu thì có bao nhiêu điểm cống hiến? Diệp Mặc đối với tiên tuyền đúng là có chút động tâm. Còn tới một năm thời gian, nói không chừng hắn còn có thể lọt vào top 50. Huống chi là dù không lọt vào thì điểm cống hiến tông phiêu này cũng có thể dùng để mua đồ, thậm chí đổi lấy tiên tinh cũng rất tốt. Huyền tiên nọ căn bản không ngờ Diệp Mặc lại có suy nghĩ muốn lọt vào top 50. Hiện tại đối với câu hỏi của Diệp Mặc, y cũng trả lời cặn kẽ. Tiên ma yêu nghe nói là tiên yêu thú hấp thu ma khí để tu luyện trong thời gian dài biến dị mà thành. Hai con tiên ma yêu cấp 1 có thể đổi lấy một điểm cống hiến, cấp 2 thì đổi lấy 2 điểm cống hiến, tiên ma yêu cấp 3 đổi lấy 5 điểm cống hiến, cấp 4 là 30 điểm, cấp 5 80 điểm, cấp 6 có thể đổi lấy 200 điểm cống hiến. Diệp Mặc nghe đến đó liền biết dù hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể nằm trong top 50 người có nhiều cống hiến tông phiêu được. Mơ tưởng top 50 của thiên tiên cũng gần đạt tới 10 triệu điểm cống hiến tông phiêu, hắn căn bản không thể giết nhiều tiên ma yêu đến như vậy. Tiên ma yêu này chiếm cứ một khu vực cố định, vì sao những tiên vương đại nhân kia không dẹp sạch bọn chúng đi? Diệp Mặc lại hỏi. Khi hắn nghĩ đến nếu như tiên ma yêu dần muốn chiếm cứ lãnh địa của tiên nhân, một vài vị tiên ở trong thiên vực nên đi tiêu diệt những tiên ma yêu này mới phải. Huyền tiên họ liền lắc đầu, tiên ma yêu cũng có cấp 7, thậm chí cao hơn. Bọn chúng bình thường cũng không ở chỗ cố định, hơn nữa dường như có ước hẹn ngầm với tiên nhân. Chỉ cần vị tiên đại nhân không đi diệt tiên ma yêu, thì tiên ma yêu cấp cao cũng không tùy tiện giết chóc tiên nhân đứng dưới vị tiên. Cho nên bất kể là tiên nhân tiến vào địa bàn tiên ma yêu giết chóc tiên ma yêu, hay là tiên ma yêu tiến vào địa bàn của tiên nhân để tiêu diệt tiên nhân, thì vị tiên và tiên ma yêu cấp cao đều sẽ không quản tới. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu vì sao không có thứ hạng điểm cống hiến của vị tiên. Hóa ra là vị tiên không đi giết tiên ma yêu, xem ra song phương bọn họ đều đang tích góp lực lượng, cuối cùng thì ai giành thắng lợi, còn phải xem bên nào có đông vị tiên hơn. Thảo Nguyên Bình Phiêu là trạm thứ nhất sau khi Diệp Mặc và Trân Băng Du đến được Tông Phiêu Thiên. Chủ yếu là vì ở Thảo Nguyên Bình Phiêu này nhiều tiên ma yêu, hơn nữa Thảo Nguyên này cách núi Thanh Lôi rất gần, ngộ nhỡ có cơ hội khiến cho điểm cống hiến của mình lọt top 50, Diệp Mặc cũng rất muốn đến Thanh Lôi tiên tuyển để tu luyện một phen. Giết chóc tiên ma yêu nhất định phải mua một tấm ngọc bài để lưu điểm cống hiến trước đã. Ngọc bài này nó tương tự như một kiện pháp bảo không gian chuyển phát nhỏ. Sau khi tiên nhân giết chết một con tiên ma yêu có thể móc lấy yêu hạch đưa vào ngọc bài. Yêu hạch kia sẽ không ở lại ngọc bài mà lập tức được chuyển đi. Sau khi yêu hạch chuyển đi thì phía sau ngọc bài sẽ hiện ra điểm cống hiến tương tự tăng lên. Loại ngọc bài này cũng được gọi là ngũ sắc cống hiến bài. Ngọc bài cống hiến cao cấp nhất không chỉ có thể hiển thị top 100 của ba danh sách, còn có thể hiển thị điểm cống hiến và thứ hạng của chủ nhân ngọc bài là bao nhiêu. Loại ngọc bài này màu tím. Ngọc bài màu tím chỉ có tiên nhân có điểm cống hiến đạt từ 10 triệu trở lên mới có thể mua được. Thứ nhì là ngọc bài màu xanh lam, có thể hiển thị top 50 và bảng xếp hạng điểm cống hiến của hai bảng danh sách. Người có điểm cống hiến đạt tới 5 triệu là có thể mua được. Thứ ba là ngọc bài màu xanh ngọc, tiên nhân đạt điểm cống hiến 1 triệu trở lên là có thể mua, có thể hiển thị danh sách top 50 và điểm tích lũy của bản thân cùng với thứ hạng. Dưới màu xanh ngọc là xanh lục, điểm cống hiến đạt 50.000 trở lên là có thể mua. Thực ra phần lớn tiên nhân sử dụng ngọc bài màu xanh lục, loại ngọc bài này có thể hiển thị thứ hạng và số điểm cụ thể của bản thân. Còn ngọc bài cống hiến thấp nhất là loại màu vàng. Loại ngọc bài cống hiến này chỉ có thể hiển thị điểm cống hiến của người sử dụng ngọc bài là bao nhiêu, những thông tin khác đều không có, và loại ngọc bài này cũng ít người mua. Chung quy thì ngọc bài tốt sẽ đại biểu cho điểm cống hiến và thân phận. Một khi có mọi người, anh lấy ngọc bài ghi lại điểm cống hiến là một cái màu vàng, thì trước tiên anh đã thua kém người ta một bậc. Diệp Mặc thì không có bao nhiêu tiên tinh, chỉ có thể mua cái ngọc bài màu vàng cấp thấp nhất. Loại ngọc bài này chỉ có một công năng duy nhất là hiển thị số điểm bản thân. Nếu Tông Phiêu Thiên không phải vì để cổ vũ tiên nhân, săn giết tiên yêu ma, hạ thấp giá của ngọc bài này, thì ngay cả loại ngọc bài màu vàng này Diệp Mặc cũng không mua nổi. Bây giờ hắn và Chân Băng Du, hai người mua hai tấm ngọc bài cống hiến màu vàng, tổng cộng cũng hết là 100.000 tiên tinh. Sau khi tiêu hết những tiên tinh này thì trên người Diệp Mặc căn bản chẳng còn gì. Để tránh một vài phiền phức khi đăng ký ngọc bài cống hiến, Diệp Mặc đổi tên của mình thành Mạc Ảnh. Bây giờ điểm cống hiến hiển thị trên ngọc bài của hai người hắn và Chân Băng Du đều là không. Rất nhiều tiên nhân tới Thảo Nguyên Bình Phiêu, những tiên nhân này từ Kim Tiên cho đến Đại La Tiên đều có. Nhưng những người này sau khi đến đây thì trên cơ bản sẽ lập đội tiến vào Thảo Nguyên Bình Phiêu, cho dù là Đại La Tiên cũng sẽ tìm người lập đội. Đại La Tiên muốn vào sâu trong Thảo Nguyên Bình Phiêu để giết tiên ma yêu cấp cao thì cũng không dám tiến vào một mình. Giống như ở rừng rậm Hắc Lô vậy, ngoại vi Thảo Nguyên Bình Phiêu cũng có một tiên trấn, nhưng tiên trấn này hoàn toàn không giống trấn Hắc Lô. Ở đây ngoại trừ một phường thị để giao lưu trao đổi cực kỳ đơn giản thì chỉ có một đại sảnh tổ đội cực lớn. Tiên nhân đến từ các nơi muốn vào Thảo Nguyên Bình Phiêu đều lập tổ đội ở đây. Đương nhiên cũng có một vài người đã lập tổ đội từ trước rồi mới đến. Lại có một vài đội ngũ hàng năm đều săn giết tiên ma yêu ở đây, đánh bóng tên tuổi của mình, thậm chí ngay cả nhóm nhỏ cũng có tên. Diệp Mặc và Chân Ma Du vừa tiến vào đại sảnh tổ đội của Thảo Nguyên Bình Phiêu liền hấp dẫn hầu như tất cả tiên nhân chú ý. Tu vi huyền tiên trung kỳ của Diệp Mặc ở đây cũng không tính là cao, nhưng cũng không tính là thấp, không đáng chú ý. Mọi người chú ý là Chân Băng Du ở bên cạnh Diệp Mặc. Tiên nhân tới đây săn giết tiên ma yêu, phần đông đều đã từng trải qua cảnh máu tanh. Những chuyện đã từng trải qua thì đều nhiều vô số. Mỗi một người ánh mắt đều rất độc. Chân Băng Du vừa tiến vào thì rất nhiều tiên nhân đã nhìn ra trên người cô bị trọng thương, căn bản không có tiên nguyên lực lưu động. Ban đầu một huyền tiên trung kỳ như Diệp Mặc tiến vào, vẫn sẽ có người sẵn lòng tìm hắn lập nhóm, nhưng mang theo một tiên nữ trọng thương tiến vào, chẳng ai biết suy nghĩ của Diệp Mặc là gì. Đừng nói là người khác không biết ý hắn là gì, cho dù có biết Diệp Mặc sẽ đi Thảo Nguyên Bình Phiêu săn giết tiên yêu ma, thì cũng chẳng ai bằng lòng lập nhóm với hắn. Lập nhóm với tiên nữ cực đẹp như Chân Băng Du thì mọi người đương nhiên vui lòng, nhưng một khi tiên nữ xinh đẹp này lại chẳng có tác dụng gì ở Thảo Nguyên, thì ai cũng sẽ không mang theo một cục nợ như vậy. Đi Thảo Nguyên Bình Phiêu đâu phải đi du ngoạn mà là đang liều mạng, chỉ cần không cẩn thận liền sẽ bị tiên ma yêu giết chết. Thêm một phần thực lực chính là thêm một phần an toàn, còn ngược lại thì sẽ là thêm phần gánh nặng, cơ hội toi mạng sẽ nhiều thêm. Diệp Mặc tiến vào đại sảnh tổ đội của tiên trấn Bình Phiêu cũng không phải để tìm người lập tổ, hắn là tới mua một tấm bản đồ khu vực ngoại vi của Thảo Nguyên. Hắn rất rõ mình mang theo Chân Băng Du, căn bản sẽ chẳng ai đồng ý lập đội với hắn. Chân Băng Du ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, nếu để một mình nàng ở lại tiên trấn Bình Phiêu, vậy thì là không thực tế, Diệp Mặc chỉ có thể đem nàng theo bên người. Nếu khi nào cực kỳ nguy hiểm, hắn có thể đưa Chân Băng Du vào Phi Tuyết Châu. Đáng tiếc là Phi Tuyết Châu đã chứa người rồi, thì không thể lại đưa vào thế giới trang vàng, cũng không thể đưa vào trong nhẫn. Với bản lĩnh luyện khí của Diệp Mặc, khí tức chân minh nê của Phi Tuyết Châu căn bản không cách nào lừa được tiên nhân từ Đại La Tiên trở lên, cho nên chưa đến thời khắc nguy hiểm, Diệp Mặc cũng không muốn lấy ra Phi Tuyết Châu của mình. Hắn mua một tấm bản đồ ngoại vi của Thảo Nguyên Bình Phiêu khá đơn giản, một vài cái ngọc giản để săn giết tiên ma yêu, thì không còn ở lại đại sảnh tổ đội này nữa. Huyền tiên này sẽ không mang theo tiên nữ trọng thương kia vào Thảo Nguyên Bình Phiêu đấy chứ? Diệp Mặc vừa rời khỏi liền có người nghi hoặc cất tiếng. Hắn cũng không phải là đồ ngốc, không lập đội thì một mình hắn đi vào cũng chả sống được bao lâu, và còn mang theo một người bị trọng thương, chẳng lẽ là buông xuôi số mạng sao? Hắc hắc, tôi thấy là hắn đi thu xếp bỏ rơi bạn đường của hắn rồi, nói không chừng đợi lát nữa sẽ quay lại để tìm người lập đội. Vài tiên nhân nghị luận. Ở đó, một gã huyền tiên hậu kỳ thân mặc đồ đỏ, sau khi nghe mấy lời nghị luận này, không ngờ cũng rời khỏi đại sảnh tổ đội bám theo Diệp Mặc. Diệp Mặc và Chân Băng Du vừa vào thấy ánh mắt gã cứ nhìn chằm chằm Chân Băng Du suốt. Chân Băng Du cực đẹp nhưng lại là thứ yếu. Với gã mà nói, tiên tử cực đẹp này còn là thân thể thuần âm. Nếu linh căn của đối phương cũng là đơn linh căn, thì sau khi gã chiếm được tiên nữ kia, rất có khả năng sẽ thăng cấp lên đại tiên. Gã vốn cũng cho rằng Diệp Mặc sẽ tìm một nơi để thu xếp cho Chân Băng Du, rồi sau đó lại quay lại đại sảnh tổ đội lập tổ với người khác. Thế nhưng gã phát hiện Diệp Mặc không hề tìm chỗ an bài cho tiên nữ kia ở lại, mà sau khi cõng nữ tiên kia lên liền phóng ra pháp bảo phi hành, cấp tốc tiến vào thảo nguyên Bình Phiêu, lập tức liền bay lên. Theo gã thấy, nếu Diệp Mặc đúng là muốn thu xếp cho tiên nữ kia ở tiên trấn Bình Phiêu, gã muốn ra tay ngược lại còn có chút phiền phức. Bây giờ huyền tiên trung kỳ này không biết sống chết, lại dám mang theo một tiên nữ bị thương tiến vào trong thảo nguyên Bình Phiêu, vậy thì quả thực là cơ hội trời ban. Huống chi gã còn nhìn trúng cả pháp bảo phi hành thanh nguyệt của Diệp Mặc. Ở trong đại sảnh tổ đội cũng có người quen biết huyền tiên áo đỏ đi ra ngoài này. Khi thấy huyền tiên áo đỏ này theo dấu Diệp Mặc, họ đều lần lượt lắc đầu. Diệp Mặc chỉ phi hành thời gian nửa nén hương liền bay chậm lại. Thanh Nguyệt vừa chậm lại, Chân Băng Du lập tức cảm nhận được thần thức của cô quét tới tên huyền tiên áo đỏ đang bám theo. Có người theo tới. Chân Băng Du thấy tốc độ huyền tiên áo đỏ kia bay nhanh không gì sánh kịp, thì trong chớp mắt đã sắp tiếp cận với Thanh Nguyệt của Diệp Mặc. Không sai, cho nên tôi mới chậm lại một chút để chờ gã. Diệp Mặc ừ một tiếng. Chân Băng Du thoáng nhíu mày nói, nhưng chúng ta ngay cả một điểm cống hiến cũng không có, người kia bám theo chúng ta để làm gì? Diệp Mặc cười nói, có lẽ vì thấy gã thấy cô đẹp cho nên muốn giết tôi, mang cô đi gạch ngói. Vậy thì gã đúng là chọn đúng người rồi, Chân Băng Du mỉm cười nói. Diệp Mặc trong lòng cũng thầm than, hắn cảm thấy khoảng thời gian hơn 2 năm ở trong hư không, Chân Băng Du dường như thay đổi rất nhiều, chỉ ít trên mặt cô không còn vẻ lạnh như băng nữa, hơn nữa trong lúc lơ đãng có thể bật cười. Diệp Mặc cũng hoài nghi đây là do nguyên nhân Chân Băng Du tu luyện Tam Sinh Thủy Thần Quyết, nhưng Diệp Mặc cũng không quá để ý, tuy hắn không để ý Chân Băng Du có vẻ mặt lạnh lùng hay không, nhưng mà có thể không lạnh thì luôn tốt hơn một chút. Thanh Nguyệt chỉ chậm lại hơn 10 nhịp thở, một cái bóng đỏ đã rớt xuống trước Thanh Nguyệt. Diệp Mặc ngay cả Thanh Nguyệt cũng lười thu lại, trực tiếp đứng ngay phía trước, lạnh lùng trừng mắt nhìn tên huyền tiên áo đỏ, một câu cũng lười nói. Hắc hắc, bồn tiên thượng phương kiếm, thấy anh bạn chỉ có 2 người tiến vào sâu trong thải nguyên Bình Phiêu, có lòng tới đây để lập tổ đội. Huyền tiên áo đỏ nọ quét qua Diệp Mặc một cái, rồi nhìn chằm chằm vào Chân Băng Du sau lưng của Diệp Mặc, căn bản không thể đè nén nổi sự vui mừng trong lòng. Kim cút. Diệp Mặc chỉ quát lên một câu, liền đã quét thần thức, thấy một đại ất tiên đang xẹt qua bên này. Phượng Thương Kiếm tự phụ mình đã là tu vi huyền tiên hậu kỳ viên mãn, Diệp Mặc thì chỉ là một gã huyền tiên trung kỳ, nhìn thấy mình nhất định sẽ hùa theo hoặc là thoái thác. Cái gã cần đương nhiên không phải lập nhóm với Diệp Mặc, mà gã chỉ cần tìm một cái cớ. Gã đang chờ Diệp Mặc nói lời cự tuyệt, sau đó chuẩn bị thay đổi sắc mặt, nhưng không ngờ đối phương chỉ nói một câu chim cút. Hiện tại mặt của gã căn bản không cần làm bộ thay đổi, bởi vì cái chữ này đã chọc gã đỏ bừng cả mặt. Phượng Thương Kiếm vốn là tới để bới móc, hiện tại Diệp Mặc cho gã cái cớ thì gã đâu có thể nhẫn nhịn được nữa. Quát tay một cái, một pháp bảo mang theo từng đợt mùi hương kỳ quái được phóng ra. Đây là một đóa hoa loa kèn đang nở rộ, giống như một cái kèn tây cực lớn, càng phình càng to, hơn nữa từng đợt mùi hương kỳ quái từ giữa bông hoa phát ra. Hương vị kia khiến Diệp Mặc cảm giác tiên nguyên của mình đang tiêu tán nhanh chóng, hơn nữa phạm vi đóa hoa kia bao phủ, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác lười biếng, tựa như không muốn làm gì cả. Diệp Mặc không chút do dự phóng ra hắc thạch cân, liền nện xuống cái hoa loa kèn này. Phượng Thương Kiếm thấy Diệp Mặc lại dùng pháp bảo hình dạng như con dấu để công kích cái hoa loa kèn của mình, nhất thời khóe miệng tràn ra tiếng cười lạnh. Đóa hoa này của gã không sợ nhất chính là pháp bảo hình con dấu. Tên nguyên của Chân Băng Du thì đã mất hết, không có nửa phần năng lực chống cự. Huống chi gần đây cô và Diệp Mặc ở cùng một chỗ, hầu như không có bất kỳ tâm lý phòng bị nào. Hơn nữa, đạo tâm của cô đã thay đổi, mà không dễ nhận thấy. Cương độc của thứ pháp bảo hoa loa kèn, dâm tính cực đại này, cô há có thể chống đỡ nổi. Pháp bảo kia còn chưa hoàn toàn triển khai, cô càng kề sát thêm vào lưng Diệp Mặc. May mà tâm tính nhiều năm của cô chưa hoàn toàn mất đi, và thời khắc cuối cùng không ngờ có thể giữ cho tâm linh tỉnh táo một chút. Thịch, hắc thạch kênh nện lên hoa lạc quyển. Hoa lạc quyển đang mở rộng kia đột nhiên run lên, mùi hương kỳ dị đang tỏa ra nháy mắt tiêu tán sạch trơn. Kèn két, hắc thạch cân chỉ dừng lại bên trong hoa lạc quyển một lát liền trực tiếp xuyên qua ra ngoài. Hoa lạc quyển phát ra từng trận tiếng vang kèn két, chỉ trong nháy mắt liền bị vỡ vụn, đủ mọi màu sắc phiêu tán trong không trung, liền không còn sót lại chút gì. Làm sao có thể? Phượng Thương Kiếm nhìn hoa lạc quyển của mình phình to, bị quả cân của Diệp Mặc đập trúng, trong nháy mắt liền ngừng nở, rồi còn vỡ vụn ra, hắn có chút không dám tin lẩm bẩm một câu. Gã đang nghĩ, đối mặt với một huyền tiên trung kỳ, chỉ cần phóng hoa lạc quyển rồi triển khai ra, chỉ còn đợi gã bắt người về đóng gạch nữa thôi. Lập tức gã hiểu rõ bây giờ không phải lúc cảm thán làm sao có thể, sau khi quả cân màu đen kia đập vỡ bông hoa, nhất định sẽ tiếp tục nện về phía mình. Đáng tiếc là gã hiểu được có hơi muộn, hắc thạch cân nện vỡ pháp bảo hoa lạc quyển xong, chỉ khựng lại chút xíu rồi liền lao ra khỏi bông hoa tàn tạ, nện chúng vào Phượng Thương Kiếm. Ộp, tiếng vang của máu thịt nát vụn. Phượng Thương Kiếm ngay cả nguyên thần cũng chưa kịp chạy ra, liền bị hắc thạch cân của Diệp Mặc nện thành một viên bánh thịt. Có lẽ gã là nguyên thần huyền tiên đầu tiên bị hắc thạch cân nện chết. Diệp Mặc thu lại nhẫn của Phượng Thương Kiếm rồi lắc đầu, có chút xíu bản lĩnh ấy mà cũng dám tới cản rỡ, ngay cả một hiệp cũng không qua được. Vẫn là đánh nhau với đại ất tiên thì có tính khiêu chiến hơn. Hiện tại đối với hắn mà nói, trừ một vài kẻ quá nghịch thiên ra, thì huyền tiên thông thường đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp nào. Cô không sao chứ? Diệp Mặc cảm giác được sự ngọ nguậy khác thường của Trần Băng Du, liền quay đầu hỏi một câu. Trần Băng Du thở dài, thả lỏng tay của mình một chút, có chút suy yếu nói. Tôi không sao, cuối cùng tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cái gì mà chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi lại một câu. Trần Băng Du cắn môi nhưng không trả lời, cô cảm giác được mình rốt cuộc đã hiểu ham muốn xác thịt là chuyện gì. Vừa nãy khi cô kể sát vào Diệp Mặc chính là có loại cảm giác đó, có lẽ chính là nó rồi. Xem ra, sau khi mình không còn tiên nguyên, thì sức mạnh ý chí kém đi, giống Diệp Mặc. Lực chú ý của Diệp Mặc lần nữa hướng trên người đại ất tiên ở đằng xa kia. Sau khi đại ất tiên kia nhìn thấy Diệp Mặc một chiều giết chết Phượng Thương Kiếm, không ngờ lại không đi tới, mà nhanh chóng xoay người rời khỏi. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng hắn không sợ đại ất tiên, nhưng thực sự muốn đánh nhau, hắn mang theo một chân băng du, khẳng định sẽ bất lợi rất nhiều. Thanh Nguyệt lần nữa được khởi động, Diệp Mặc bắt đầu kiểm kê nhẫn chữ vật của huyền tiên này. Tiên tinh thượng phẩm 500.000, một chút vật liệu luyện khí đơn giản và đan dược. Mấy thứ pháp bảo Diệp Mặc căn bản chẳng coi ra gì. Khiến Diệp Mặc chú ý là một tấm ngọc bài cống hiến. Diệp Mặc cầm tấm ngọc bài kia lên, phát hiện trên ngọc bài có một hàng chữ nhỏ. Phượng Thương Kiếm, 175.000 điểm cống hiến, xếp hạng 647.821. Một tên rác rưởi mà thứ hạng đã vượt qua 400.000 rồi. Diệp Mặc không tránh khỏi khinh bỉ một chút. Trần Băng Du đã dịu lại từ cảm xúc ban nãy, cô nghe lời nói của Diệp Mặc xong trong lòng có chút buồn cười. Bản thân Diệp Mặc ngay cả một điểm cống hiến cũng không có, lại còn nói người ta là đồ rác rưởi. Sau khi nói xong câu đó, Diệp Mặc không do dự đem toàn bộ điểm cống hiến trong ngọc bài của Phượng Thương Kiếm vạch lên ngọc bài cống hiến của hắn. Hắn lập tức liền phát hiện số 0 ở sau ngọc bài cống hiến của hắn biến thành 175.000. Sau khi ném ngọc bài của Phượng Thương Kiếm đi, Diệp Mặc mới nhớ tới thứ hạng bây giờ của mình hẳn đã đổi thành hơn 400.000. Xem ra cái danh hơn 400.000 cũng không thể nói là đồ bỏ. Diệp Mặc tự giễu cười rồi điều khiển tốc độ của Thanh Nguyệt để thăng. Còn chưa bắt đầu giết chóc tiên ma yêu đã có 170.000 điểm cống hiến rồi. Ngon. 5 ngày sau, Diệp Mặc rời khỏi Thanh Nguyệt. Từ bản đồ mán có biết được đây đã là nơi mà tiên ma yêu thường lui tới. Hiện tại hắn còn chưa thấy qua tiên ma yêu là thứ gì. Từ ngoại vi giết vào là có thể từ từ tích lũy kinh nghiệm. Trên ngọc giản kia có nói tiên ma yêu cấp thấp thì thân thể càng mỏng manh, sau khi tiên ma yêu lên tới cấp 7 thì có thực thể rồi. Trần Băng Du nói xong câu đó, tử mạc đao của Diệp Mặc cũng bổ ra một đao. Két! Một tiếng thét chói tai, một cái bóng mờ nhạt bị một đao của Diệp Mặc chém nát, một viên yêu hạch màu xám rơi trên mặt đất, mà cái bóng mờ kia cũng nhanh chóng tiêu tán. Diệp Mặc nhặt yêu hạch kia lên nhìn, nói với Trần Băng Du, đây chắc hẳn chính là yêu hạch của tiên ma yêu cấp 1, cũng không biết là Tông Phiêu Thiên cần thu thập thứ này làm cái thổ tả gì, hay chỉ để tính điểm cống hiến. Nói xong, Diệp Mặc ném yêu hạch kia vào ngọc bài. Chữ số ở mặt sau của ngọc bài liền tăng lên 0,5 điểm cống hiến. Có lẽ là họ có thể dùng nó để luyện đan hay luyện chế những thứ khác, Trần Băng Du đáp lại. Diệp Mặc đang muốn nói thì lại là mấy con tiên ma yêu mờ ảo lao đến. Tử đao của Diệp Mặc lập tức được mang ra. Bên trong ngọc bài điểm cống hiến của hắn lại nhiều thêm mấy điểm. Cứ tiếp tục như vậy thì quá chậm. Hay là chúng ta đi xem có tiên ma yêu cấp cao ở đâu. Diệp Mặc thực sự là có chút khó mà chịu nổi. Với mấy cái yêu hoạch mà chỉ có nửa điểm cống hiến này mà muốn phát tài thì khó như lên trời. Lại hai ngày sau, Diệp Mặc đã có thể gặp một vài tiên ma yêu cấp 3. Thân thể của cấp 3 này có sự cô đọng với cấp 1 mạnh hơn, đã có thân hình hoàn chỉnh, thậm chí thấp thoáng có chút dám dấp của thực thể. Không chỉ vậy thì lực công kích của những tiên ma yêu này cũng tăng nhiều, chẳng những có thể phát ra ma đao mà còn có thể phát ra thần hồn, dùng ma khí để ăn mòn. Một tiên ma yêu đặc biệt lợi hại có thể thi triển ra sợi dây thừng ma khí, một khi bị những sợi dây này cuốn lấy thì coi như lành ít dữ nhiều. Thảo nào, tiên nhân tới đây giết chóc đều phải lập tổ đội, bởi vì sau khi lập tổ đội, cho dù bọn họ bị ma ký bằng dây thừng cuốn lấy thì còn có đồng bọn giải cứu. Nhưng cái này đối với Diệp Mặc mà nói căn bản không phải là vấn đề. Thiên hỏa cửu dương của hắn đã cô đọng ra được cái thái dương thứ tư. Thiên hỏa cửu dương từ trong ra ngoài, cho dù dây thừng ma khí có lợi hại hơn nữa, nó cũng có thể dễ dàng thiêu rụi. Vẫn quá chậm. Sau khi giết tiên ma yêu cấp thấp 10 ngày liên tục, Diệp Mặc lần nữa cảm thán. 10 ngày tiên ma yêu cấp 3, cấp 2 bị hắn giết từ vài ngàn đến cả chục ngàn, đáng tiếc là điểm cống hiến chỉ tăng lên có 30.000 mà thôi. Lúc này Diệp Mặc mới biết muốn đạt được điểm cống hiến 10 triệu nó khó khăn cỡ nào. Pháp thuật của hắn ngoại trừ hắc thạch cân là tốt ra thì phần lớn đều là pháp thuật quần công. Ngay cả kiểu người như hắn trong thời gian 10 ngày không ngủ không nghỉ cũng chỉ tích góp được vài chục ngàn điểm cống hiến, vậy thì người khác há chẳng phải càng ít hơn sao? Cho dù là hắn sau này cứ cách mỗi 10 ngày vào sổ được 30.000 điểm cống hiến, thời gian 1 năm cũng không quá là khoảng 100.000 đến chục ngàn mà thôi. Tốc độ này mà đạt đến chục triệu thì quả thực gần như không có cửa. Tân Băng Du trong lòng có chút áy náy, tuy cô biết Diệp Mặc không có bất kỳ ý tứ gì khác, nhưng cô không chỉ không giúp hắn săn giết tên ma yêu mà còn gây trở ngại cho Diệp Mặc, điều này làm cô rất bất đắc dĩ. 1 tháng sau, điểm cống hiến trên ngọc bài của Diệp Mặc đã được gần 400.000. Nhưng cái khiến hắn không biết phải làm sao chính là hắn chưa tìm được nơi nào mà tiên ma yêu thường xuyên lui tới với số lượng lớn, thậm chí ngay cả tiên ma yêu cấp 4 cũng ít gặp. Điểm cống hiến của tiên ma yêu cấp 4 so với cấp 3 tính ra gấp nhiều lần. Hơn nữa theo Diệp Mặc thấy thì điểm lợi hại chủ yếu của tiên ma yêu cấp 4 ở đây chính là dây thừng ma khí và thần hồn ăn mòn. Loại công kích này đối với tiên nhân khác là chí mạng, nhưng với hắn thì chả có vấn đề. Thần thức vực và thiên hỏa quán có thể qua quýt ngăn chặn được dây thừng ma khí và ma khí ăn mòn thần hồn của tiên ma yêu cấp 4, sau đó sẽ dễ dàng tiêu diệt chúng để lấy điểm. Đáng tiếc hắn lại không tìm được chỗ của bọn tiên ma yêu cấp 4 tụ tập. Diệp Mặc thì cũng không dám tùy tiện chạy sâu vào bên trong, hắn biết một khi mà rơi vào trong đàn lũ tiên ma yêu cấp 5 thì ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Tiên ma yêu cấp 4 và cấp 5 mặc dù chỉ hơn kém một bậc, nhưng mức độ lợi hại căn bản không thể sánh ngang. Ở gần đây đều là tiên ma yêu cấp 3 trở xuống, chúng ta cũng không quá quen thuộc nơi này, hay là tìm người khác hỏi một chút. Tân Băng Du biết là Diệp Mặc muốn đi Thanh Lôi Tiên Tuyển ở trên núi Thanh Lôi để tu luyện, điểm cống hiến không lọt được vào top 50 thì căn bản hắn không có cơ hội. Có người tới. Diệp Mặc vốn nghĩ là sẽ tìm người để hỏi, không ngờ Tân Băng Du vừa nói xong câu đó thì mấy luồng độn quang liền bay tới. 4 người tới này có 2 nam 2 nữ đều có tu vi huyền tiên, hơn nữa phương hướng mà 4 người tới chính xác là phía của Diệp Mặc. 4 huyền tiên hậu kỳ, có 2 người đã là viên mãn. Chỉ 2 người các ngươi? Một tiên nữ mặc váy là tiên tử màu hồng phấn nhìn chằm chằm Diệp Mặc và Chân Băng Du nghi hoặc hỏi một câu. Rõ ràng là cô thấy Diệp Mặc có tu vi quá thấp, còn dẫn theo một Chân Băng Du bị trọng thương mới nghi hoặc lên tiếng hỏi. Theo lý mà nói thì một huyền tiên trung kỳ còn mang theo một tiên nữ bị trọng thương thì hẳn không thể tới đây được. Phải, Mạc Ảnh ra mắt các vị tiên hữu. Trong tình huống bình thường, dưới đại tiên có ít người xưng là tiên hữu. Sở dĩ Diệp Mặc nói vậy là để tỏ ra hắn tôn trọng 4 người trước mắt. Tiên nhân đứng đầu đã có tu vi huyền tiên viên mãn, y nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc và Chân Băng Du, nhíu mày nói. Nơi này là đã vào trong ranh giới khu vực cấp 4 của Thảo Nguyên Bình Phiêu rồi. Cậu, một huyền tiên trung kỳ mang theo một tiên tử bị trọng thương mà cũng dám tới đây, cậu muốn chết sao? Diệp Mặc rất hiểu ý của gã huyền tiên này, ranh giới khu vực cấp 4 chỉ là một cách gọi chung chung, ý nghĩa chính là nơi đây có thể gặp phải tiên ma yêu cấp 4. Nhưng cách gọi chung chung này chỉ là để cho tiên nhân săn lùng và giết tiên yêu ma có sự phân định rõ ràng, chứ không nói là khu vực cấp 3 thì không có tiên yêu ma cấp 4, có khi ngay cả khu vực cấp 2 cũng có thể xuất hiện tiên yêu ma cấp 4, thậm chí là cấp 5. Chỉ nói một cách tương đối là nó khá ít mà thôi. Cảm ơn các vị tiền hữu quan tâm. Tôi muốn hỏi một chút, từ đây đi tiếp có phải là chỗ của tiên yêu ma cấp 4 không? Diệp Mặc rất kính cẩn chắp tay mà hỏi. Hắn biết có khi không phải càng vào sâu thì đẳng cấp tiên ma yêu càng tăng lên. Khu vực tiên yêu ma cấp 3 đi tiếp một chút xíu nữa, không phải là cấp 4 mà là tiên yêu ma cấp 5 hoành hành thì cũng không phải là không có khả năng. Nhưng trên cơ bản thì càng vào sâu trong thảo nguyên bình phiêu, đẳng cấp của tiên yêu ma sẽ càng cao. Huyền tiên viên mãn trước mắt kia mặc dù nói Diệp Mặc muốn chết, nhưng cũng không phải là ý châm chọc, mà là muốn dạy dỗ Diệp Mặc không biết nông sâu, mang theo một tên nữ bị trọng thương mà cũng dám đi tới nơi này. Chính vì đối phương có ý tốt cho nên Diệp Mặc mới không nghĩ nhiều. Không sai, từ đây đi tiếp chính là chỗ của tiên yêu ma cấp 4, cậu mang theo bạn đồng hành của mình trở về đi. Vị huyền tiên đứng đầu, nhìn chân băng du sau lưng Diệp Mặc lắc đầu, lại tốt bụng bổ sung thêm một câu. Tiên nữ màu hồng phấn nói chuyện đầu tiên lại nói, Hùng ca, tiên yêu ma cấp 4 ở phía sau rất nhiều, hai người bọn họ quay về, lỡ như gặp phải tiên yêu ma cấp 4, há chẳng phải là... Tiên nữ áo hồng này sợ giọng điệu của mình quá nặng, đột ngột đem hai chữ, muốn chết, nuốt xuống, nhưng tất cả mọi người đều nghe hiểu được ý cô. Huyền tiên viên mãn được gọi là hàng ca ca kia, khoát tay nói với Diệp Mặc. Vụ ma điện đã mở ra, chúng tôi phải chạy đến vụ ma điện, cho nên không thể dẫn hai người các cậu đi được. Tôi đưa miếng ngọc giản này cho cậu, cậu dựa theo ngọc giản mà lui về, vẫn có cơ hội rời khỏi đây. Nói xong các huyền tiên này sắp sửa lấy ngọc giản ra, Diệp Mặc vội nói. Hàng huynh, không biết vụ ma điện là chuyện gì vậy? Biết mấy huyền tiên này tính tình rất tốt, Diệp Mặc tuy trong lòng biết ơn, nhưng hoàn toàn không có ý định lui về. Hắn đến thảo nguyên bình phiêu này là để săn giết tiên yêu ma, thậm chí là muốn vào top 50 bảng cống hiến, thì sao có thể rút lui được? Hàng ca, tôi sợ chậm trễ thêm nữa chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau. Một gã huyền tiên được dựa khác nãy giờ chưa nói gì, chủ động nhắc nhở một câu. Hiển nhiên hắn cho rằng Diệp Mặc quá làm lỡ thời gian của bọn họ. Hàng ca kia gật đầu quẳng hai cái ngọc giản cho Diệp Mặc, tự cậu xem đi, chúng tôi phải đi trước. Nói xong bốn người lại phóng ra pháp bảo phi hành, đảo mắt liền biến mất ở sâu trong thảo nguyên bình phiêu. Thần thức của Diệp Mặc quét qua hai miếng ngọc giản, một miếng trong đó có mô tả tương đối chi tiết tuyến đường của thảo nguyên bình phiêu. Diệp Mặc có thể rời khỏi thảo nguyên bình phiêu theo tuyến đường này, còn một miếng ngọc giản thì giới thiệu về vụ ma điện. Tiền thân của vụ ma điện thuộc về Đại La Tiên Môn, bí cảnh thí luyện của vụ ma điện, vụ linh tiên môn. Mỗi một đệ tử của vụ linh tiên môn qua 100 năm đều có thể tiến vào vụ ma điện để thí luyện. Trong vụ ma điện có các loại tiên linh thảo và các vật liệu quý báu trong trời đất. Đệ tử thí luyện dựa vào vận khí và năng lực của mình có thể vào được những nơi không giống nhau và đạt được những cơ duyên khác nhau. Nghe nói là vụ linh tiên môn chính là vì phát hiện một nơi như vụ ma điện mới lập nên vụ linh tiên môn ở nơi này, cho nên lịch sử của vụ ma điện còn lâu đời hơn so với vụ linh tiên môn. Đáng tiếc là sau đó tiên ma yêu đến xâm lấn, cho nên vụ linh tiên môn bị tiêu diệt, vụ điện biến thành vụ ma điện. Vụ ma điện 1000 năm mở ra một lần, bên trong chẳng những có sương mù lợn lờ, còn có các loại tiên yêu thú, đương nhiên bây giờ toàn bộ đều là tiên ma yêu. Mỗi lần vụ ma điện mở ra, thảo nguyên bình phiêu đều có rất nhiều tiên nhân vào tìm cơ duyên. Ở trong vụ ma điện thì cơ hội mất mạng tuy rằng rất lớn, nhưng thu hoạch cũng lớn hơn không ít, chẳng những có thể thu hoạch được nhiều điểm cống hiến, còn có thể thu hoạch rất nhiều tiên linh thảo quý hiếm và các loại tài nguyên, tu chân quý hiếm khác. Diệp Mặc đưa ngọc giản cho chân băng du mà nói. Băng du sư tỷ, vụ ma điện hẳn là đã mở ra, chúng ta cũng đi đó thử xem. Ở bên ngoài một thung lũng sương mù lợn lờ, ở thảo nguyên bình phiêu, có hơn 10.000 tiêu nhân tề tụ ở đây. Những tiên nhân này đều không ngoại lệ, nhìn chăm chăm vào lối vào sơn cốc có sương mù lợn lờ trước mắt, giống như đang chờ đợi cái gì đó. Hàng ca, anh nhìn xem, người kia không ngờ lại không rời khỏi mà chạy đến vụ ma điện rồi, cản rỡ như vậy. Tiên nữ mặc váy màu hồng phấn lúc trước chào hỏi Diệp Mặc, vừa nhìn liền thấy ngay Diệp Mặc và chân băng du đang đứng trên thanh nguyệt mà bay tới. Thực ra cho dù cô không nói thì người khác cũng thấy. Hắn chắc là không hiểu quy củ rồi. Một tiên nữ đứng cùng với tiên nữ váy hồng nói một câu qua quýt. Tuy cô đi cùng với tiên nữ áo hồng nhưng lại không thích nói nhiều, hơn nữa quần áo cũng đơn giản hơn nhiều, chỉ mặc một chiếc váy màu hơi nhạt. Diệp Mặc đâu biết quy định là tới trước cửa sân cốc vụ ma điện phải xuống đi bộ, tiếp tục đứng trên tiên khí phi hành là không tôn trọng những tiên nhân đến trước. Nếu hắn biết thì chắc chắn đã xuống từ lâu. Hắn có tự phụ hơn nữa thì cũng không bất kính với nhiều tiên nhân như vậy, huống chi ở đây còn có rất nhiều đại tiên. Sư đệ, ánh mắt những người nhìn về phía chúng ta hình như không được thân thiện. Tân Băng Du từ đầu đã cảm thấy những tiên nhân đến trước đang nhìn chằm chằm pháp bảo phi hành của họ, có chút không được vui. Diệp Mặc lập tức đoán ra nguyên nhân, chắc là do hắn tiếp tục phi hành ở đây. Không đợi Chân Băng Du nói câu thứ hai, hắn liền thu hồi pháp bảo phi hành rời xuống mặt đất. Cậu nhóc, mang theo bạn đường xinh đẹp rất kiêu ngạo nha, dám bay thẳng đến cửa sơn cốc của vụ ma điện. Diệp Mặc vừa mới xuống, một đại ất tiên liền hử lạnh một tiếng với hắn, hình như không vui, muốn giáo huấn Diệp Mặc một trận. Thực ra cho dù là Diệp Mặc không nói, thì cũng định giáo huấn Diệp Mặc một trận rồi. Diệp Mặc vừa nghe lập tức hiểu rõ, vừa nãy quả nhiên mình đứng trên pháp bảo phi hành tới đã chọc mọi người tức giận. Một đại ất tiên thì hắn không sợ, nhưng ở đây nhiều tiên nhân như vậy, hắn không đắc tội nổi. Nếu làm vậy thực thì quả là muốn chết. Các vị tiên hữu, vì tôi mới tới nơi này lần đầu, không biết quy củ, mong các vị tiên hữu rộng lòng tha thứ cho. Trước tiên Diệp Mặc không có xin lỗi tên đại ất tiên này mà ôm quyền cao giọng nói một câu với các tiên nhân còn lại. Quả nhiên sau khi nghe Diệp Mặc nói, phần lớn tiên nhân ở đây đều không để ý nữa. Tuy rất ít người không biết quy củ này, nhưng không có nghĩa là không có. Người ta đã chủ động xin lỗi thì rõ ràng là thực sự không biết. Huống chi đối với tiên nhân ở đây mà nói, chủ yếu không phải là tìm Diệp Mặc gây phiền toái, mà là vụ ma điện đã sắp được mở ra. Cậu nhóc đúng là rất kiêu ngạo nha. Đại ất tiên nọ sao không hiểu ý của Diệp Mặc? Người ta xin lỗi những người còn lại trước, chính là khó chịu đối với người đứng ra như gã. Ý này chính là người ta căn bản không sợ gã. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, muốn đánh thì đánh. Hắn đã nói rõ nguyên nhân, không xuống khỏi pháp bảo phi hành. Lúc này cho dù hắn và đại ất tiên này đánh nhau, thì tiên nhân chung quanh cũng chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Sương tan rồi, vụ ma điện đã mở. Đại ất tiên kia đang chuẩn bị giáo huấn Diệp Mặc một trận thì lại nghe thấy chung quanh có người mừng rỡ kêu lên, sương mù đã tan. Hắn lập tức thu hồi lực chú ý tới Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng chú ý tới sơn cốc sương mù trước mắt. Lúc trước sương mù còn lợn lờ, thần thức và tầm mắt căn bản nhìn không thấu được sơn cốc. Bây giờ đã dần sáng sủa hẳn lên. Sương mù dày đặc ở cửa sơn cốc đã bắt đầu tiêu tán ra hai bên, lộ ra một cái cửa cốc cực lớn. Sương mù chỗ cửa cốc giống như hai cánh cửa khổng lồ, từ từ dạt sang hai bên. Lúc này Diệp Mặc mới biết thì ra cửa của vụ ma điện không ngờ là hai cánh cửa bằng sương mù. Hắn ban đầu còn tưởng đó là một cung điện thực sự, rồi cung điện này là mang tên là vụ ma điện cơ chứ. Sau khi cánh cửa sương mù lớn của sơn cốc dịch sang hai bên, tiên nhân từ lâu chờ đợi ở cửa cốc đều xông vào. Dường như chỉ cần đến trễ một phút thôi thì những thứ ở bên trong sẽ không có phần của bọn họ vậy. Đại ất tiên kia lạnh nhạt quét mắt nhìn Diệp Mặc một cái, không giáo huấn hắn nữa. Cũng nhanh chóng xông vào sơn cốc sương mù, nháy mắt đã biến đi mất dạng. Sơn cốc mới nãy còn sương mù lợn lờ, bây giờ chỉ còn lại hai người là Diệp Mặc và Chân Băng Du. Cho dù mấy tiên nhân ngẫu nhiên tới cũng đều nhanh chóng xông vào trong cửa cốc, không dừng lại dù chỉ một chút. Chúng ta cũng vào đi thôi. Diệp Mặc cõng Chân Băng Du lên, cấp tốc tiến vào cửa cốc sương mù. Tiên linh khí rất dày. Tiên linh khí dày đặc chuyển tới, Chân Băng Du cũng nhịn không được mà nói một câu. Diệp Mặc gật đầu tán thành. Tiên linh khí ở đây dày đặc như vậy, nói không chừng bên trong còn có tiên linh mạch gì đó. Nếu tôi tìm được một nhánh tiên linh mạch thì tôi cũng không cần đi thanh lôi tiên tuyển tu luyện. Gần đây tôi tu luyện gần như không có chút tiến bộ nào. Ai, cái tài nguyên tu luyện này. Diệp Mặc thực sự là cảm thán, hắn hiện tại không có tiến bộ gì cả. Có lẽ nói chính hắn không hề cảm nhận được tiến bộ. Tân Băng Du lắc đầu không nói gì, cô đã thấy sự trưởng thành của Diệp Mặc. Lúc đầu khi cô mới thấy Diệp Mặc, hắn vẫn chỉ là kim tiên, trung kỳ. Mà bây giờ mới bao nhiêu năm hắn đã là huyền tiên trung kỳ đỉnh phong, còn nói là tiến bộ của mình chậm. Nếu như câu này mà để người khác nghe thấy thì người ta làm sao mà chịu nổi. Hai người càng vào sâu trong sơn cốc thì cảm giác tiên linh khí càng dày đặc, trong lòng Diệp Mặc lại càng thêm mong đợi. Ở nơi tiên linh khí dày đặc như vậy, thứ tốt hẳn là không ít. Một khắc sau thì trước mặt Diệp Mặc và Chân Băng Du xuất hiện 9 cái cửa lớn có phong cách lâu đời và cổ xưa. Những cái cửa lớn này nhìn không ra được chế tác bằng vật liệu gì, nhưng thần thức quét vào có một loại cảm giác xa xưa, vô tận. Một khắc sau trước mặt Diệp Mặc và... lát sau Diệp Mặc dừng lại trước 9 cánh cửa lớn, nên đi vào từ cánh nào đây? Khi hắn còn đang do dự thì lại có mấy tiên nhân ở phía sau xông đến. Mấy tiên nhân đến sau này chỉ hơi nghi hoặc quét qua Diệp Mặc và Chân Băng Du một cái, thì liền tùy ý xông vào trong một cánh cửa. Xem ra những cánh cửa này bất kỳ cánh nào cũng đều giống nhau, chúng ta cũng vào thôi. Diệp Mặc nói xong mang theo Chân Băng Du cấp tốc chọn một cánh cửa trong đó mà lắc mình tiến vào. Hiện ra trước mặt Diệp Mặc và Chân Băng Du là một cảnh tượng sương mờ nhàn nhạt. Nhưng khi những sương mù này còn đang tiêu tán, có thể thấy đợi thêm chút nữa, sương mù ở đây sẽ hoàn toàn tiêu tán không thấy đâu. Cùng với việc là tiến sâu vào của Diệp Mặc thì một ít tiên linh thảo cấp thấp đã hiện ra trước mắt, thậm chí là còn một ít tiên linh thảo không có thường thấy. Những tiên linh thảo này, ngoài trừ một phần bị người ta vội vã đảo đi, thì phần lớn tiên linh thảo cấp thấp còn nguyên chưa ai động đến. Xem ra, trong này có không ít thứ tốt nha. Diệp Mặc cười hăng hắc, gia tăng tốc độ. Nếu ở trong này mà ít thứ tốt thì tiên linh thảo này dù là cấp thấp cũng chẳng còn ở đây mà chưa động đến. Tốc độ của Diệp Mặc nhanh không gì sánh kịp, thần thức quán quét qua hết lượt cũng chưa phát hiện ra thứ gì tốt. Sau khi hắn cõng Trần Bằng Du bay cả nửa ngày, cuối cùng cũng gặp những tiên nhân khác. Bất đồng duy nhất là những tiên nhân này không đi vào cùng hướng với hắn, mà là từ bên trong phi độn ra, lại có tới hơn mấy trăm người. Thấy Diệp Mặc và Trần Bằng Du tiến vào bên trong, những tiên nhân này cũng không ai nhiều lời, làm như không nhìn thấy, đều chạy qua bên cạnh Diệp Mặc để bỏ trốn. Thấy tình hình này thì phía trước hẳn đã xảy ra chuyện, chúng ta cũng rút lui thôi. Trần Bằng Du vừa thấy tình thế như vậy liền biết những tiên nhân này chắc chắn gặp phải tình huống nguy hiểm, bằng không sẽ không lũ lượt rút lui như vậy. Diệp Mặc thấy nhiều tiên nhân rút lui như thế đương nhiên không ngốc, cũng lập tức xoay người. Nhưng hắn vừa mới chuyển xoay người thì một luồng cầu vồng màu xám nhanh như tia chớp bổ về phía hắn. Diệp Mặc nhìn thấy rõ ràng đây là một huyền tiên viên mãn, trên người mặc quần áo màu nâu phóng ra. Tên khốn kia không biết vì chuyện gì mà đã đi ra sau cùng lại còn đánh lén hắn. Ngay thời khắc vừa bị chặn lại, Diệp Mặc và Trần Bằng Du liền bị vô số tiên ma yêu vây lại, từng luồng dây thừng ma khí và ma đao bổ về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc liền biết tên kia là muốn để mình ngăn chặn đám tiên ma yêu này trong chốc lát trốn chạy. Thực tế thì tên kia đã thành công, khi Diệp Mặc thụt lùi về phía sau của bảy tiên ma yêu thì tên kia đã không còn bóng dáng. Còn những tiên nhân chưa chạy ra được sớm đã bị tiên ma yêu nuốt chửng. Bây giờ chỉ còn lại Diệp Mặc và Trần Bằng Du ở lại chỗ này cùng với vô số tiên ma yêu. Cùng lúc Diệp Mặc bị dây thừng ma khí cuốn lấy thì vụ liên tâm hỏa đã phóng ra, dây thừng ma khí liền tan biến sạch sẽ, nháy mắt lại có càng nhiều dây thừng ma khí và ma đao cuốn đến. Thần thức của Diệp Mặc quét ra, phát hiện ở đây ít nhất có vài chục ngàn tiên ma yêu, hơn nữa trên cơ bản đều là tiên ma yêu cấp 3, xen lẫn một phần cấp 4. Cũng không biết là đám chết tiệt kia chọc vào chỗ nào mà đụng trúng nhiễn tiên ma yêu như vậy. Diệp sư đệ, giọng nói của Trần Bằng Du có chút run rẩy. Cô biết Diệp Mặc lợi hại, nhưng mà nhiều tiên ma yêu như thế này thì làm sao mà giết, cho dù là vào trong phi tuyết châu thì cũng không giữ nổi mạng. Phi tuyết châu chỉ có tiên trận phòng ngự cấp 3, có thể bị tiên ma yêu phá tan trong chốc lát. Một khi pháp bảo không gian bị phá vỡ thì cô và Diệp Mặc căn bản không cần chờ tiên ma yêu giết thì cũng tiêu tan sạch sẽ trong quy luật không gian bốn có của Trần Minh Nê. Giống như nhẫn chữ vật, cô vẫn chưa từng nghe nói qua, sau khi nhẫn chữ vật bị đánh nát thì những thứ bên trong có thể tồn tại, ngoại trừ một ít pháp bảo hàng đầu, có thể là đọ được với lực dồn nén không gian khi vật che chắn bị vỡ nát. Sau khi nhẫn chữ vật bị vỡ, thì phần lớn mọi thứ cũng sẽ tiêu tán hết, mà phi tuyết châu này cũng giống với nhẫn chữ vật, cái không giống chính là phi tuyết châu có thể có sinh mệnh mà thôi. Diệp Mặc thấy dây thừng ma khí tiêu tan nhanh chóng bởi thiên hỏa, lại nhanh chóng sinh ra, liền biết chỉ dựa vào việc phòng thủ thì căn bản không chống đỡ được bao lâu. Hắn chưa kịp giải thích gì với Trần Bằng Du thì bốn vầng thái dương màu tím đã được phóng ra, nhưng màu sắc của vầng thái dương thứ tư hơi nhạt, đó là vì thiên hỏa cửu dương của hắn chưa hoàn toàn thăng cấp lên tầng tư. Bốn vòng cầu lửa màu tím bay lên, ánh sáng vô tận chiếu xuống, tiên ma yêu đông nghịt lúc nhúc nháy mắt bị ánh sáng tím này bao vây, ngược lại bắt đầu tiêu tán dưới thiên hỏa. Tiếng kêu rét rét của tiên ma yêu hỗn độn không chịu nổi, khiến người nghe toàn thân khó chịu. Tiên ma yêu bị thái dương màu tím thiêu rụi không ngừng rơi xuống đủ các loại yêu hạch trên mặt đất càng lúc càng nhiều. Tiên ma yêu từ cấp 3 trở xuống cho dù có đông hơn nữa, ở dưới thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc cũng bất lực, cho dù muốn chạy trốn thì đám cấp 3 này cũng chạy không nổi. Mà ánh sáng tím của Diệp Mặc lại không thấy thu nhỏ lại, trái lại càng mở rộng thêm, càng bao phủ thêm một ít tiên ma yêu ngoài rìa của thiên hỏa. Một khi bị ánh sáng tím của thiên hỏa cửu dương phủ vào, cho dù là tiên yêu ma cấp 4 thì cũng trong nháy mắt trở nên ủ rũ. Mấy trăm con tiên ma yêu cấp 4 thấy thế liền biết không ổn, chúng rất muốn là xông đến sát người của Diệp Mặc, nhưng cùng với ánh sáng màu tím càng lúc càng nhiều và càng dày đặc thì thân thể tiên ma yêu cấp 4 cũng dần tán loạn. Một số tiên ma yêu cấp 4 thấy tình thế không ổn, nhanh chóng chạy khỏi phạm vi của thái dương màu tím, biến mất không thấy đâu. Càng nhiều tiên ma yêu cấp 4 thấy thế cũng muốn xông ra, nhưng Diệp Mặc sực tỉnh, cho dù lúc này thiên hỏa cửu dương khiến hắn tiêu hao không gì sánh được thì hắn vẫn phóng kèm tử đao ra. Viễn vân sát vực đao, một đao bổ tới, lưỡi đao màu tím cực lớn này với ánh sáng Tím thì không thể nhìn rõ. Rác, tiếng kêu thảm thiết truyền đến càng thêm chói tai. Tiên ma yêu lại tiếp tục bị chém nát dưới tử đao, rơi xuống từng viên yêu hạch. Tuy rằng năng lực tấn công của tiên ma yêu cấp 4 mạnh hơn nhiều so với cấp 3, lúc này sau khi bị thiên hỏa cửu dương lấy mất nửa cái mạng thì cũng chỉ có thể nuốt hận mà chết dưới tử đao của Diệp Mặc. Thời gian còn chưa tới nửa nén nhang, tiên ma yêu vừa nãy còn đông nghịt lúc nhúc đã bị Diệp Mặc quét sạch không còn một mống. Trên mặt đất chỉ còn lại từng đống yêu hạch. Ở dưới thiên hỏa cửu dương, một số yêu hạch của tiên ma yêu cấp 1, cấp 2 thậm chí còn hơi tan chảy. Nhưng yêu hạch của tiên ma yêu cấp 3, cấp 4 thì vẫn còn nguyên. Sau khi Diệp Mặc nuốt vài viên đan dược liền vung tay lên, toàn bộ yêu hạch trên mặt đất bị hắn gom hết vào trong ngọc bài. Điểm cống hiến trong ngọc bài lập tức tăng lên 100 mấy chục ngàn điểm. Sau khi Diệp Mặc nuốt xong đan dược thì bước đi có chút không vững vàng. Trần Băng Du lập tức chú ý thấy cô có chút khẩn trương hỏi, sư đệ, cậu không sao chứ? Diệp Mặc khoét tay sau khi nghỉ ngơi một lát có chút khàn giọng nói, tôi không sao, thứ này tuy rằng làm điểm cống hiến tăng lên rất nhanh nhưng sức lực tiêu hao cũng hơi lớn một chút. Tuy là nói như thế nhưng trong lòng Diệp Mặc cũng cực kỳ khiếp sợ, tiên hỏa cửu dương quán chỉ mới là 4 vầng thái dương mà đã lợi hại như thế. Một khi hắn có thể phóng ra 9 vầng thái dương thì cho dù là mấy chục ngàn tiên đế vây đánh hắn thì lại thế nào? Ở đây chắc là không có đại la tiên đâu, cậu đưa tôi vào trong phi tuyết châu đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cậu rất nhiều. Huống hồ tôi ở trong phi tuyết châu, thần thức cũng có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Trần Băng Du biết mình đi cùng với Diệp Mặc hơi ảnh hưởng tới hắn. Bên ngoài vụ ma điện đã lợi hại như vậy, và bên trong có thể càng nhiều tiên ma yêu. Cô không thể không chỉ là không thể giúp Diệp Mặc còn gây thêm trở ngại. Điều này hiển nhiên không có lợi đối với hắn. Diệp Mặc trầm mặc một lát rồi nói, cũng được. Ở đây hẳn là không có nhiều đại la tiên lắm. Một khi đại la tiên tới tôi lập tức để cô ra, rồi thu hồi phi tuyết châu. Trần Băng Du thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc kiếm điểm cống hiến của Diệp Mặc là tốt rồi. Tu vi của Diệp Mặc cao, đối với cô mà nói chỉ có lợi mà không có hại. Cô hiểu rất rõ mình sau khi bị thương là ở cùng với Diệp Mặc, chứ nếu đổi lại là người khác, cho dù cô không chết thì cũng không thể có được phi tuyết đan. Diệp Mặc đeo phi tuyết châu ở trước ngực, một mình hành động quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Hắn biết đây chỉ là tác dụng tâm lý của hắn thôi, chứ trên thực tế không có Trần Băng Du trên lưng, sự lo lắng, do dự của hắn ít đi rất nhiều. Hơn nữa tam sinh quyết, cho dù khôi phục được tiên nguyên và thần thức thì cũng không cần phải dừng lại mới được. Chờ Diệp Mặc đi tới một gò đất hình trụ tròn có chu vi hơn một trượng, nhất thời ngây ngẩn cả người. Lập tức hắn liền xúc động. Một gốc cây ăn quả màu xanh cao bằng hai người đang sinh trưởng giữa gò đất tròn, và trên cái cây này, trái cây ăn quả có 6 quả màu xanh, độ ly thiên quả. Trần Băng Du rủa trong phi tuyết châu cũng kích động kêu lên một câu, cô không ngờ trong vụ ma điện, Diệp Mặc có thể tìm được một gốc độ ly thiên quả. Diệp Mặc cũng kích động không gì sánh được, hắn thấy cây ăn quả màu xanh này thì lập tức liền biết đây là linh quả cấp 6 độ ly thiên quả. Độ ly thiên quả ngoài xanh trong đỏ có thể luyện chế nhiều loại tiên đan. Nhưng hết thảy tiên nhân sau khi có được độ ly thiên quả đều không dùng để luyện chế tiên đan mà chọn cách là ăn luôn. Tất cả mọi người đều biết độ ly thiên quả cứ như vậy ăn luôn thì tốt hơn rất nhiều so với luyện chế tiên đan. Độ ly thiên quả có thể khiến bất kỳ tiên nhân nào dưới vị tiên thăng lên một đẳng cấp nhỏ. Ví dụ như Diệp Mặc bây giờ là huyền tiên trung kỳ viên mãn, ăn độ ly thiên quả xong hắn sẽ lập tức thăng cấp lên huyền tiên hậu kỳ viên mãn. Đừng thấy chỉ là một đẳng cấp nhỏ thôi, ở trong tiên giới có khi chỉ là một đẳng cấp nhỏ như vậy cũng cần tu luyện vô số năm, cho dù vài chục ngàn thậm chí là vài trăm ngàn năm cũng không có gì lạ. Mà độ ly thiên quả có thể khiến tiên nhân thăng cấp mà không để lại di chứng, công dụng này quả thực là trái cả ý trời. Diệp Mặc nghĩ đến sau khi mình nuốt độ ly thiên quả vào, lập tức có thể thăng cấp huyền tiên viên mãn. Một khi hắn thăng cấp huyền tiên viên mãn vậy có nghĩa bất cứ lúc nào cũng có thể độ kiếp phi thăng đại ất tiên. Bởi vì hắn không giống các huyền tiên khác, trên người hắn có một lượng rất lớn thái ất đan. Nhìn thấy độ ly thiên quả đối với Diệp Mặc thì thăng cấp đại ất tiên đã gần ngay trước mắt rồi. Hiện tại đối với hắn thiếu thốn lớn nhất chính là thời gian, cho nên thấy độ ly thiên quả, thứ linh quả nghịch thiên có thể tiết kiệm thời gian tu luyện này, trong lòng hắn kích động khó tránh. Đáng tiếc là độ ly thiên quả chỉ có thể dùng một quả, nếu không hắn hốc hết toàn bộ 6 quả này nói không chừng đã là đại chí tiên. Lúc này Diệp Mặc trái lại thấy biết ơn đám tiên ma yêu chạy trốn kia. Đám tiên ma yêu này trên một mức độ nào đó mà nói còn tốt hơn so với tiên nhân. Biết cây độ ly thiên quả này chưa trưởng thành. Lúc những tiên ma yêu này trốn đi, không ngờ lại không động vào gốc độ ly thiên quả trước mắt. Cốc độ ly thiên quả này muốn trưởng thành hiển nhiên còn cần thêm một thời gian ngắn nữa. Diệp Mặc sẽ không ngây ngốc ở chỗ này chờ. Người khác không có cách, nhưng hắn thì có rất nhiều cách. Đừng nói là hắn có thế giới trăng vàng, cho dù là phi tuyết châu cũng có thể di dời độ ly thiên quả trồng vào. Diệp Mặc cũng biết, một khi hắn rời độ ly thiên quả trồng vào phi tuyết châu thì cây này chẳng khác nào bỏ đi. Bên trong phi tuyết châu vẫn không cách nào tiếp nhận thứ tốt như vậy. Trong phi tuyết châu phòng trừng tối đa chỉ có thể nuôi dưỡng được tiên linh thảo cấp 4 đổ lại. Cho nên Diệp Mặc định đưa độ ly thiên quả vào thế giới trăng vàng. Hắn dự định đào luôn cả quả đồi này lên, sợ thần thức của người khác quét đến độ ly thiên quả. Trước khi đào, Diệp Mặc còn quăng xuống một cái trận bản che đậy thần thức. Đợi chút. Diệp Mặc vừa mới đào độ ly thiên quả lên thì một tiếng nói khẩn thiết truyền tới. Thần thức của Diệp Mặc đã quét thấy hai người bay tới, nhưng hắn làm như không nghe thấy, chỉ cấp tốc đưa cả đồi này vào trong thế giới trăng vàng. Tân Băng Du thấy Diệp Mặc không đưa độ ly thiên quả vào phi tiết châu, liền biết là hắn còn có một vườn tiên dược khác hoặc là một tiểu thế giới rồi. Vừa nãy cậu thu lại có phải độ ly thiên quả hay không? Vị tiên nhân đến trước nhìn chằm chằm Diệp Mặc mà hỏi. Tiên nhân này có tu vi đại ất tiên, hơi mập, tóc lưa thưa. Một vị khác thì có tu vi huyền tiên hậu kỳ. Diệp Mặc đoán chừng một chút, chắc chắn là hắn không sợ hai người này. Cho dù đánh không lại, hắn cũng có thể tiến sâu vào vụ ma điện. Độ ly thiên quả, tôi không biết. Tôi chỉ biết nơi này có một gốc cây thoạt nhìn có vẻ như là tiên linh thảo tốt, liền thu lại, Diệp Mặc bình tĩnh nói. Đại ất tiên kia thoáng cau mày thản nhiên nói. Bất kể có phải hay không, trước tiên cứ lấy ra xem thử. Nếu là độ ly thiên quả, bất kể cậu thu vào trong nhẫn hay thu vào vườn tiên dược đều làm cho độ ly thiên quả chết nhanh hơn. Tôi cam đoan một khi tiên linh thảo mà cậu đào lên thật đúng là độ ly thiên quả, tôi sẽ để lại cho cậu một quả. Trên thực tế, gã cũng không dám khẳng định Diệp Mặc rốt cuộc là có độ ly thiên quả hay không. Nếu đúng thật là độ ly thiên quả thì gã đã sớm động thủ rồi. Đáng tiếc là lúc đó gã còn cách khá xa, thần thức của gã không hiểu vì sao bị ngăn trở, thấy không được rõ cho lắm. Diệp Mặc giận quá hóa cười, sao lại có kẻ không biết xấu hổ như vậy? Hắn căn bản không có bất kỳ ý nghĩ nào muốn lấy ra, chỉ phủi bụi trên người mà nói. Tiên linh thảo tôi đào được, làm sao phải cho anh xem? Cho dù là hỗn độn linh căn, tôi không muốn cho anh xem thì anh làm gì được. Nói những lời này xong, Diệp Mặc đã định động thủ rồi. Đối với loại người này thì chẳng có lý lẽ gì để mà nói. Mày muốn chết? Các tiên nhân huyền tiên hậu kỳ kia thấy Diệp Mặc chỉ là một huyền tiên trung kỳ tầm thường, lại dám ăn nói cản rỡ với đại ất tiên như vậy, quả là không biết sống chết. Không đợi Diệp Mặc trả lời, đại ất tiên nọ lại có hơn 10 cái bóng bay tới. Đại ất tiên kia thấy nhiều người tới hơn, liền đem lời nói vừa nãy nút xuống. Diệp Mặc lại cố ý cười ha hả. Tiên linh thảo tôi đào được, cứ không đưa cho anh đấy. Nếu muốn cướp thì tới mà cướp đi. Cái loại người không biết xấu hổ như anh tôi cũng thấy nhiều rồi. Mười mấy tiên nhân đến sau căn bản không biết Diệp Mặc đào được cái gì, bọn họ lại nghe hiểu lời Diệp Mặc nói. Lời này vừa ra, những tiên nhân này liền biết là chuyện gì. Chắc chắn là đại ất tiên và huyện tiên hậu kỳ nọ thấy Diệp Mặc đào được thứ tốt cho nên muốn tới cướp đoạt. Kết quả không ngờ lá gan của huyền tiên trung kỳ này rất lớn, không coi đại ất tiên ra gì. Sau khi hiểu rõ những điểm này, tuy không ai đứng ra nói hộ Diệp Mặc, nhưng đại đa số ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đại ất tiên nọ có chút xem thường. Một đại ất tiên lại áp bức một huyền tiên trung kỳ, muốn cướp đồ của hắn thực sự là tổn hại thân phận. Đại ất tiên nọ hừ lạnh một tiếng đang muốn nói, thì thấy xa xa dần hiện ra vài luồng hào quang chuyển tinh ngũ sắc, lập tức ngưng lại lời muốn nói. Những tiên nhân còn lại đây cũng thấy luồng hào quang đó lập tức đều bay tới, không ngờ không một người nào ở lại. Đại ất tiên nọ đánh ra mấy tia sáng về phía Diệp Mặc rồi cũng theo mọi người cùng bay đi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, phóng ra thiên hỏa thiêu rụi mấy ký hiệu thần thức trên người. Trước đây khi hắn còn là Nguyên Anh đã từng tiêu diệt ký hiệu thần thức của tu sĩ hóa chân. Bây giờ một đại ất tiên mà cũng dám tạo ký hiệu thần thức trên người hắn thì quả thực không biết xấu hổ. Hắn biết sở dĩ đại ất tiên này tạo ký hiệu thần thức trên người hắn là vì trước mắt có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hắn lại không muốn để cho mình chạy mất. Diệp Mặc tuy rằng không sợ đại ất tiên này nhưng cũng không muốn trên người mình có ký hiệu thần thức của người khác, cho nên trong nháy mắt đại ất tiên này rời khỏi, hắn liền thiêu rụi ký hiệu thần thức. Nếu đổi lại là tiên nhân khác nhất định sẽ đổi một phương hướng khác mà rời đi, nhưng Diệp Mặc căn bản là ý nghĩ này cũng không có, bay thẳng về hướng phát ra hào quang. Diệp Mặc biết thời gian hắn tới nơi này không dài, cũng chưa quen thuộc với vụ ma điện, càng không biết là đâu có vật tốt. Nhiều người đổ về một chỗ như vậy cho thấy chỗ đó khẳng định có đồ vật tốt, cơ hội như thế thì hắn sẽ không bỏ qua. Diệp Mặc chạy tới một mạch, trên đường lại phát hiện mười mấy tiên nhân cũng đang chạy cùng một hướng. Một nén nhang sau, hắn thấy một đại điện thực sự, Phía trước đại điện là một quảng trường rộng lớn, mà đại điện phía sau quảng trường thì thần thức hoàn toàn không quét được vào. Mặc dù nói Diệp Mặc tiến vào vụ ma điện thời gian đã được nửa ngày rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy một cung điện thực sự. Trên quảng trường đã tụ tập khoảng 1-2 ngàn người, những tiên nhân này đều đang bàn luận với nhau hoặc là trao đổi một ít tiên đan để trị thương, không có ai có hành động gì đặc biệt. Một đại tiên nhân đại chí tiên sơ kỳ phi thân lên, sau đó cao giọng nói: "Các vị tiên hữu, chúng ta tiến vào cánh cửa này vận may không tệ, nhanh như vậy đã tìm được cửa vào của vụ ma điện. Ai muốn vào vụ ma điện thì đợi lát nữa chúng ta đồng loạt công kích." Diệp Mặc liền nghi hoặc hỏi Huyền Tiên bên cạnh: "Lẽ nào cánh cửa lớn chúng ta tiến vào lúc đầu không phải là cửa vào sao?" Huyền Tiên kia cũng nhận ra Diệp Mặc chính là Huyền Tiên trung kỳ lúc trước đã tới khu vực ngoại vi thung lũng của vụ ma điện mà còn đứng trên pháp bảo phi hành. Gã biết Diệp Mặc hẳn là không hiểu quy củ, cho nên bây giờ Diệp Mặc hỏi, gã vẫn kiên nhẫn giải thích: "Sau khi tiến vào vụ ma cốc là chính cái cửa lớn, tương truyền tiến vào mỗi cánh cửa đều có cơ duyên không giống nhau, hơn nữa đi vào mỗi cánh cửa đều có cơ hội tìm được cửa vào đích thực của vụ ma điện, chính là đại điện trước mắt đây. Sau khi phá vỡ cấm chế của vụ ma điện này thì sau ngàn năm nó sẽ khôi phục lại từ đầu. Thứ tốt chân chính của vụ ma điện đều ở trong đại điện này, bên trong căn bản là một thế giới vô biên. Nhưng bên trong tuy có nhiều đồ tốt thì những tiên nhân tiến vào ngã xuống cũng là rất nhiều." Diệp Mặc biết câu nói sau cùng của Huyền Tiên này là nói cho hắn nghe, ý muốn nói là tu vi hắn quá thấp. "Được, bây giờ chúng ta phân ra từng nhóm bắt đầu công kích cấm chế cửa lớn của vụ ma điện." Đại chí tiên nọ nói xong thì bắt đầu điều động nhân thủ. Diệp Mặc đang muốn tới cống hiến chút sức lực của mình thì thấy Huyền Tiên viên mãn đã ám toán mình. Tên kia một thân y phục màu nâu bay tới, gã vừa tới Diệp Mặc liền thấy ngay. Cùng lúc khi Diệp Mặc thấy Huyền Tiên bận đồ màu nâu kia thì hắn cũng thấy Diệp Mặc. Cái nhìn đầu tiên khi gã thấy Diệp Mặc là vẻ kinh hãi. Theo gã thấy Diệp Mặc bị gã ám toán sớm đã làm bia đỡ đạn trong bảy tiên ma yêu, sao có thể xuất hiện ở đây? Soạt, một tia sáng tím phóng lên cao ngất khiến tiên nhân chung quanh Diệp Mặc kinh sợ lũ lượt lui ra. Sát khí trên người của Diệp Mặc hừng hực tràn ra, bất kỳ ai cũng nhận ra được. Vừa nãy Diệp Mặc chỉ nghĩ phải giết gã Huyền Tiên áo nâu kia mà không chú ý mình phóng ra tử đao có động tĩnh quá lớn. Cho dù có chú ý đến thì hắn cũng không quan tâm. Gã Huyền Tiên áo nâu kia hắn nhất định phải giết chết không thể nghi ngờ. Tên này vì chạy thoát thân mà vô duyên vô cớ ám toán hắn một lần, cơn giận này nuốt không trôi. À, đại ép tên lúc trước bức ép Diệp Mặc lấy độ ly thiên quả ra cũng kinh ngạc và hoài nghi kêu lên một tiếng. Diệp Mặc chỉ là một Huyền Tiên trung kỳ sao lại có loại sát thế như thế này? Lúc trước gã chỉ hoài nghi Diệp Mặc có độ ly thiên quả mà thôi, không phải thực sự nhìn thấy. Bây giờ Diệp Mặc phóng ra tử đao, sát khí khơi ra khiến gã lập tức cảm giác thấy. Lúc này gã hoàn toàn không có cảm ứng được ký hiệu thần thức trên người Diệp Mặc. Có thể thấy Diệp Mặc hẳn là biết gã hạ ký hiệu thần thức và đã loại trừ nó đi. Theo lý mà nói thì một Huyền Tiên sau khi loại bỏ ký hiệu thần thức của đại ất tiên hẳn là chạy được bao xa thì chạy. Nhưng Huyền Tiên trước mắt này loại bỏ ký hiệu thần thức của gã xong, không ngờ không chạy, ngược lại còn tới đây. Có thể thấy Huyền Tiên này căn bản không sợ gã. Một Huyền Tiên không sợ đại ất tiên thì há có thể tầm thường. Mạc Ảnh, Diệp Mặc vừa phi thân xuống trước người tên Huyền Tiên áo nâu thì nghe thấy một giọng điệu du dương gọi hắn. Lập tức một cái bóng màu hồng phấn cũng xuất hiện cách Diệp Mặc không xa. Diệp Mặc biết tiên nữ này chính là một trong bốn người hắn gặp lúc trước, người dẫn đầu được gọi là Hàng Ca. Quả nhiên Diệp Mặc quay đầu lại cũng thấy ba người còn lại, Hàng Ca vẫn ở trong số đó, bốn người này chắc hẳn lập tổ để tới đây. Thấy tiên nữ áo hồng chào mình, Diệp Mặc chắp tay nói: "Mạc Ảnh ra mắt Hàng Ca và vị tiên nữ này cùng với hai vị tiên tử." Bốn người này để lại cho Diệp Mặc ấn tượng không tệ, chí ít so với đại bộ phận tiên nhân chỉ biết ích kỷ thì tốt hơn nhiều. "Hừ, Mạc Ảnh, cậu bớt nói nhảm đi, bạn đường của cậu đâu rồi? Bạn đường của cậu chết rồi mà cậu lại sống rất thoải mái nhỉ?" Tên nữ áo hồng bộc lộ ra sự xem thường và khinh bỉ trong lời nói. Diệp Mặc vừa nghe thấy những lời này liền biết đối phương đã hiểu lầm. Tên tử áo đỏ này chắc tưởng Chân Băng Du đã bị giết, hoặc cho rằng là trong vụ ma điện này mình mang theo Chân Băng Du quá nguy hiểm cho nên dứt khoát đã vứt bỏ nàng để cho nàng bị giết. Biết tên nữ áo đỏ này là một người có tình, tuy rằng cô rất không khách khí với mình nhưng Diệp Mặc không tức giận. Nếu là một người bình thường, cho dù là giết chính bạn đường của mình thì cũng chẳng có ai xen vào cả. Huyền Tiên áo nâu lọ lúc đầu còn hơi kiêng kỵ Diệp Mặc thoát khỏi bảy tiên ma yêu. Bây giờ tiên nữ mới đến này còn quen biết Diệp Mặc, từ trong lời nói của tiên nữ áo đỏ đó nghe ra được là Huyền Tiên trung kỳ bị gã ám toán lần này rất quen thuộc với đối phương. Huyền tiên áo nâu kia thấy tiên nữ còn đang dây dưa với Diệp Mặc, càng không nói một lời xoay người muốn chạy. Ở đây gã quen không ít người, nhưng nói là có người muốn giúp gã một tay thì có lẽ một người cũng không có. Diệp Mặc vốn giết gã thì sao có thể để gã chạy thoát. Khi gã vừa xoay người thì tử đao đã bổ ra, đồng thời mấy đạo thần thức đao đánh ra, hắn muốn tốc chiến tốc thắng để tránh lại có người quấy nhiễu. Người chung quanh thấy Diệp Mặc và huyền tiên áo nâu đánh nhau, lập tức tránh ra chung quanh nhường chỗ. Huyền tiên áo nâu lọ không hề chú ý lưỡi đao của Diệp Mặc, sau khi tiện tay phóng ra một tấm chắn liền trực tiếp khởi động độn thuật. Diệp Mặc có thể thoát khỏi bầy tiên ma yêu mà không chết, điều này làm cho gã có chút kiêng kỵ. Nhưng Diệp Mặc dù sao cũng chỉ là một huyền tiên trung kỳ mà thôi, gã càng kiêng kỵ hơn chính là tiên nữ huyền tiên hậu kỳ kia và mấy huyền tiên hậu kỳ khác đi cùng nàng, cho nên gã quyết định chạy trốn trước rồi nói. Nhưng thần thức đao của Diệp Mặc phóng ra, ý nghĩ của gã hiển nhiên là vô ích. Trước khi ánh đao màu hồng tím bổ tới thì pháp bảo tấm chắn của gã đã không ngăn chặn được ánh đao mà chậm mất một nhịp. Ánh đao màu hồng tím bổ lên người gã, trong khe hở, khi lá chắn này chậm một nhịp, ngay cả khi nguyên thần của gã tràn ra, không dám tin, tại sao gã phóng lá chắn ra, thần thức lại có thể bị một lưỡi đao vô hình bổ trúng, khiến thần thức của gã xoắn vặn đau đớn, tiếp theo thì pháp bảo lá chắn của gã lại chậm một chút như vậy. Cùng pháp thần thức, ngưng tụ thần thức thành đao. Huyền tiên áo nâu này vừa nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra thì một ánh tím hồng đã cuộn đến, nguyên thần của gã cùng với cơ thể đều bị ánh tím hồng này quấy thành mảnh vụn. Thấy huyền tiên hậu kỳ này bị Diệp Mặc từ sau lưng bổ cho một đao, ngã nhào trên mặt đất, ngay cả nguyên thần cũng bị giết chết, tất cả mọi người chung quanh ngây ngẩn cả ra, thậm chí là không thể tin vào những gì mình thấy. Diệp Mặc và huyền tiên áo nâu nọ có thủ án, tiên nhân chung quanh đều nhìn ra, huyền tiên áo nâu nọ chạy trốn họ cũng thấy. Chắc là không hoàn toàn do sợ Diệp Mặc mà sợ bốn huyền tiên hậu kỳ phía sau kia. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ một huyền tiên hậu kỳ lại bị một huyền tiên trung kỳ một đao giết chết. Huyền tiên áo nâu nọ đang bỏ chạy, nhưng lúc Diệp Mặc chém ra, người ta hiển nhiên cũng có phòng bị, nếu không thì cũng không phóng được tấm chắn ra. Nhưng mà tấm chắn kia lại cứ chậm mất một nhịp khi ánh đao tím hồng bổ lên người gã. Không ai có thể cho rằng sự kỳ dị này là sai lầm cả. Một chiêu hoặc là nói là một đao, huyền tiên trung kỳ kia đã giết chết một huyền tiên hậu kỳ, ngay cả nguyên thần cũng không tha. Huyền tiên trung kỳ này không chỉ lợi hại mà còn hung hãn không gì sánh kịp. Chính tiên nữ áo đỏ muốn giáo huấn Diệp Mặc kia cũng ngẩn ra, không đợi cô tiếp tục nói thì ba người lập đội cùng với cô đã ngăn cản cô lại. Hiển nhiên là đều biết Mặc Ảnh trước mặt này tuyệt đối không phải huyền tiên trung kỳ đơn giản như vậy. Mấy tiên nhân từ đại ất tiên trở lên cũng cau mày nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, tạm dừng yêu cầu mọi người tiếp tục công kích cấm chế vụ ma điện. Gã đại ất tiên lúc trước tạo ký hiệu thần thức trên người Diệp Mặc trong lòng cũng giật mình một cái, ánh mắt gã nhìn Diệp Mặc càng kiêng kỵ thêm. Cho dù là gã muốn giết chết huyền tiên áo nâu muốn bỏ chạy kia thì e rằng cũng không cách nào dứt điểm chỉ trong một chiêu, càng không cách nào làm cho lá chắn của đối phương dừng lại trong chốc lát như vậy. Diệp Mặc thu hồi nhẫn chữ vật của huyền tiên áo nâu này, rồi quay đầu lại chắp tay, nói rõ. Tôi và người này trước đây không quen biết, nhưng hắn lúc trước khi bảy tên ma yêu tới thì đã ám toán tôi, cho nên lần này báo thù mà thôi. Hóa ra là vậy, rất nhiều tiên nhân đã hiểu. Vài tiên nhân thấy huyền tiên áo nâu đánh lén Diệp Mặc thì trong lòng càng nghiêm nghị, bởi vì dưới tình huống lúc đó cho dù là bọn họ thì cũng sẽ âm thầm đánh lén Diệp Mặc thôi. Tình hình lúc đó là vô số tiên ma yêu đuổi giết, mà Diệp Mặc chỉ vừa xoay người, lúc đó đánh lén hắn có thể khiến Diệp Mặc bị cuốn vào trong bảy tiên ma yêu, do đó mà ngăn chặn được bảy tiên ma yêu này trong thời gian một hai nhịp thở. Đối với những tiên nhân này mà nói thì thêm một chút thời gian cũng là thêm một cái mạng. Nhưng khiến người ta không ngờ là huyền tiên trung kỳ này bị đánh lén không những không chết, sau khi trở về còn lập tức báo thù, thậm chí không để ý ở đây còn có rất nhiều đại ất tiên và đại trí tiên, đúng là ngạo mạn quá xá. Đợi chút, thấy Diệp Mặc thu hồi nhẫn, một giọng nói đột nhiên vang lên, đồng thời một gã tiên nhân mũi ưng đã rơi xuống trước người Diệp Mặc, lại là một gã đại ất tiên sơ kỳ. Diệp Mặc nghe thấy giọng nói của gã liền biết người này hẳn là nhắm vào nhẫn chữ vật trong tay mình mà đến. Quả nhiên đại ất tiên mũi ưng nọ nhìn Diệp Mặc chằm chằm mà nói, người cậu giết bà nãy là bạn tôi. Nếu lúc trước bạn tôi đã ám toán cậu, tôi cũng không quyết định truy cứu, nhưng chiếc nhẫn kia tôi phải thu hồi lại. Diệp Mặc cười nhạt, hiện tại hắn cần nhất chính là ngọc bài chữ điểm cống hiến, đồ vật tới tay há có thể đưa ra, cho nên hắn làm như không nghe thấy thu hồi chiếc nhẫn. Tiên nhân chung quanh thấy hành động của Diệp Mặc lập tức biết tranh chấp lại nổi lên, đều ở quanh đó bắt đầu chú ý quan sát. Thấy Diệp Mặc làm như không nghe thấy lời nói của gã thu hồi nhẫn, sắc mặt của đại ất tiên mũi ưng này lập tức trở nên khó coi, tiện tay phóng ra một kiện pháp bảo phi bạt màu vàng nâu. Đại chi tiên lúc trước đứng lên nói kia hử lạnh một tiếng. Hiện tại chỗ này là cửa của mọi người vào vụ ma điện, đợi lát nữa mọi người đều phải công kích cấm chế. Có phần tranh thì xin mời đổi chỗ khác mà giải quyết. Nếu còn tiếp tục đánh nhau ở đây, đừng có trách bản tiên không khách khí. Đại ất tiên mũi ưng nọ sắc mặt khẽ biến, lập tức chắp tay với đại chi tiên kia, xoay người nói với Diệp Mặc, vậy chúng ta qua một bên giải quyết. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, được, vậy thì qua một bên giải quyết. Nếu là nơi khác, Diệp Mặc thực sự còn không có tâm tình đánh nhau với gã đại ất tiên này, nhưng lần trước hắn liền dễ dàng lấy được 100 mấy chục ngàn điểm cống hiến trong ngọc bài cống hiến của Phượng Thương Kiếm. Hắn rất thích cái cách thu thập ngọc bài có sẵn điểm cống hiến của người khác này. Thấy Diệp Mặc và đại ất tiên mũi ưng nọ rời khỏi, tiên nhân chung quanh đều thu lại lực chú ý của mình. Một số người đang lắc đầu, Diệp Mặc đúng là tương đối lợi hại, nhưng cho dù có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là huyền tiên. Bản lĩnh của hắn có khả năng vượt cấp giết địch, nhưng cho dù là vậy thì cũng không thể không coi đại ất tiên ra gì. Nửa nén hương sau, tên đại ất tiên mũi ưng kia ngừng lại, gã nhìn huyền tiên trung kỳ không hề sợ mình chút nào này, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Gã không chỉ không nhìn thấy chút lo lắng nào trong mắt Diệp Mặc, mà còn có thể thấy được một chút vui vẻ, giống như là người ta sắp lấy được món đồ gì đó. Giờ khắc này trong lòng gã không ngờ lại có chút rụt rè đối với huyền tiên trung kỳ này. Gã không rõ sức mạnh của Diệp Mặc từ đâu mà có. Đưa nhẫn của Tác Phi cho tôi, nếu cậu cảm thấy bị thiệt thì có thể đòi tôi chút bồi thường. Đại ất tiên mũi ưng thoáng câu mày không làm căng, ngược lại còn đồng ý bồi thường một chút cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe được lời này xong mới biết tên mũi ưng này thật đúng là quen biết huyền tiên áo nâu nọ. Trước đó hắn còn tưởng đối phương lừa bịp hắn, nhưng cho dù là đối phương thực sự quen biết huyền tiên áo nâu kia, Diệp Mặc cũng sẽ không đưa nhẫn chữ vật trong tay mình ra. Muốn đánh thì đánh mẹ nó đi, đừng nói nhảm, đánh xong tôi còn phải đi vụ ma điện. Diệp Mặc lại không nói tới chuyện của chiếc nhẫn. Tên mũi ưng lại càng thêm kiêng kỵ Diệp Mặc, cũng là một đại ất tiên, một huyền tiên trung kỳ lại dám ngạo mạn trước mặt gã như thế, gã sao có thể nhịn được. Phi bạt màu vàng nâu trong tay đã phóng ra. Thì âm thanh bén nhọn phát ra từ phi bạt màu vàng nâu, đồng thời vô số những tia sáng màu vàng bắn ra từ phi bạt. Những tia sáng màu vàng này đan xen vào nhau, lại không trực tiếp bắn về phía Diệp Mặc mà lan rộng ra xung quanh, dần tạo thành không gian vây giết. Mà sau khi phi bạt màu vàng nâu bay ra, lập tức tách làm hai cái bánh xe hình tròn. Hai bánh xe hình tròn này được tạo thành bởi vô số những tia sáng vàng trong không gian bao phủ lên, giống như điện quang kẹp lấy Diệp Mặc, gần như muốn cứ vậy mà kẹp Diệp Mặc thành cái bánh thịt. Âm thanh xì xì tăng nhanh, cùng với tốc độ của phi bạt càng trở nên bén nhọn hơn, khiến Diệp Mặc nghe mà đầu tráng não căng, thậm chí là khiến người ta sinh ra một loại mong muốn, muốn lập tức lao ra khỏi cái phi bạt này, không muốn tiếp tục ở lại trong này nữa, nếu không thì thanh âm sẽ quấy đảo ý thức của người ta. Cho dù là Diệp Mặc cũng có chút cáu kỉnh hẳn ở dưới loại âm thanh đáng sợ này. Không đợi cho âm thanh này trở nên chói tai hơn thì thần thức vực của Diệp Mặc liền lan rộng, đồng thời phóng ra hắc thạch cân. Thần thức vực vừa thi triển ra thì âm thanh đáng sợ này lập tức giảm bớt rất nhiều, chí ít thì đã không còn ảnh hưởng nhiều tới Diệp Mặc nữa. Đại ất tiên nọ lúc này lại thở dài một hơi. Diệp Mặc một chiêu đã giết chết Tác Phi, gã đối với Diệp Mặc rất là kiêng kỵ, cho nên mới không tấn công mạnh ngay từ đầu. Hiện tại xem ra dưới âm hồn bạt của gã, Diệp Mặc cũng không kiên trì nổi. Xem ra, gã lại đánh giá cao huyền tiên trung kỳ trước mắt này rồi. Một chiêu lúc trước có thể là bản thân Tác Phi có vấn đề. Đại ất tiên này vừa nghĩ tới đây, hắc thạch cân của Diệp Mặc đã đập ra. Hắc thạch cân và phi bạt cứng rắn nện vào nhau. Tiếng nổ động trời vang lên, cho dù có thần thức vực thì Diệp Mặc cũng cảm giác được ý thức từng cơn choáng váng. Âm thanh hắc thạch cân đập trúng phi bạt quả là đáng sợ. Lúc này tiên nhân ở đằng trước vụ ma điện đều nghe thấy âm thanh đáng sợ này, tất cả mọi người đều âm thầm kinh hãi. Một huyền tiên trung kỳ và một đại ất tiên không ngờ lại đánh ra động tĩnh lớn như vậy. Pháp bảo phi bạt bị hắc thạch cân của Diệp Mặc đập cho nát bấy, đại ất tiên sơ kỳ này lập tức bị phản vệ phun ra một ngụm máu tươi. Phi bạt vỡ nát, cái loại âm thanh đáng sợ này cũng khiến ý thức của gã quay cuồng từng đợt. Gã lập tức biết là không hay, có huyền tiên trung kỳ nào lại có thể một phát đánh nát được âm hồn bạt của gã. Cho dù đối phương thực sự là huyền tiên trung kỳ, pháp bảo là khối đá đáng sợ kia của huyền tiên trung kỳ này cũng không phải là thứ mà mình có thể chống lại. Sau khi khối đá pháp bảo đã được phóng ra một sức nặng khủng khiếp, căn bản không phải là pháp thuật của một đại tiên bình thường có thể chống lại. Tà ép tiên này vừa hiểu rõ đạo lý này thì quả cân màu đen kia lần nữa đánh tới. Tuy rằng ý thức còn đang quay cuồng thì đại ép tiên này cũng biết tình huống khẩn cấp. Khi vạt chỉ còn có một mặt lại lần nữa được gã phóng ra, miễn cưỡng ngăn chặn quả cân màu đen. Tiếng vang kinh khủng lần nữa vang lên, một nửa phi bạt này cũng bị nện cho tứ phần ngũ liệt, liên tục hai lần bị pháp bảo của mình cắn trả. Tái tiên này điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, đồng thời trong lòng gã hiểu rõ mình hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Mặc. Huyền tiên trung kỳ này quá đáng sợ, hoặc là nói quả cân kia của hắn quá nghịch thiên. Dừng tay, thấy quả cân của Diệp Mặc lần nữa nện tới, gã vội vàng kêu lên, trong lòng quả thực nghĩ không ra vì sao phi bạt của mình bị đập vỡ. Âm hồn vỡ vụn vang lên, không làm đối phương bị thương. Diệp Mặc đâu thể dừng tay, sau khi hách thạch cân nạn vỡ phi bạt thứ hai, hắn không chậm trễ nửa phần nện về phía đại ép tên này. Tựa như biết tiếng hô của mình không có tác dụng, đại ép tên này sau khi kêu lên hai chữ dừng tay lại phóng ra một quầng sáng. Trong nháy mắt quầng sáng che khuất thân hình gã, đồng thời toàn bộ thân hình gã trong quầng sáng liền mờ nhạt đi. Hắc thạch cân đánh vào không gian ánh sáng màu vàng nâu mà phi bạt tạo nên trước đó, nhưng lại đình trệ lại khoảng thời gian nửa nhịp thở. Không gian ánh sáng ban đầu hoàn toàn tán loạn vỡ vụn, hắc thạch cân lao ra, nhưng khoảng thời gian nửa nhịp thở này đã để đại ép tiên nọ biến mất không thấy đâu. Nơi gã biến mất vẫn còn để lại một đạo ánh sáng vàng mờ nhạt. Sau khi không gian được tạo bởi ánh sáng vàng đan xen vào nhau và cái bóng mờ nhạt của quầng sáng kia biến mất, hắc thạch cân lơ lửng bay tới trước người Diệp Mặc, đã không còn mục tiêu để công kích. Trong lòng Diệp Mặc cực kỳ khó chịu, hắn căn bản không cảm nhận được đại ép tiên này chạy trốn, đối phương đã chạy trốn như thế nào, hơn nữa hắn ngay cả một chút dao động không gian cũng không cảm nhận thấy. Ngay khi Diệp Mặc tưởng là đối phương xác thực đã chạy mất thì lại cảm giác thấy thần thức của Trần Băng Du dao động, lập tức Diệp Mặc liền giao quyền khống chế phi tuyết châu cho Trần Băng Du. Sau khi Trần Băng Du khống chế phi tuyết châu, đầu tiên liền rời khỏi phi tuyết châu chuyển âm với Diệp Mặc. Ở bên trái cậu có thêm một tảng đá. Diệp Mặc lập tức hiểu ý của Trần Băng Du, hắc thạch cân trong nháy mắt lại bay lên, nện vào tảng đá kia. Tảng đá kia xác thực là pháp thuật che mắt của tên đại ép tiên lúc trước đào tẩu, đây xem như một môn thần thông cao cấp không tệ. Tuy ẩn nấp thành một tảng đá nhưng gã luôn chú ý tới Diệp Mặc. Sau đó Trần Băng Du đột nhiên xuất hiện khiến gã ý thức được rằng Diệp Mặc còn có một tiểu thế giới. Chỉ có điều không đợi gã kịp phản ứng thì hắc thạch cân lần nữa nện tới. Lúc nhìn thấy hắc thạch cân rơi trên người mình, đại ép tiên này biết cho dù gã tiếp tục trốn thì cũng không còn kịp nữa. Gã chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị một huyền tiên trung kỳ chính diện giết chết. Màn máu phun ra, tảng đá kia bị Diệp Mặc nện thành một cục bánh thịt. Tảng đá biến mất không thấy đâu nữa, hiện ra chính là tên đại ép tiên kia. Diệp Mặc phóng ra vô ảnh, nuốt chửng nguyên thần của đại ép tiên này xong thì nhặt một chiếc nhẫn chữ vật trên mặt đất lên. Hắn mở ra, tiên tinh thượng phẩm có tổng cộng hơn 8 triệu. Huyền tiên hậu kỳ tên là Tác Phi kia cũng có hơn 2 triệu tiên tinh. Ngoài mấy cái đó ra còn một ít tiên linh thảo và vật liệu khoáng thạch cùng với ngọc giản và một ít đan dược cấp thấp. Diệp Mặc căn bản lười nhìn. Cái khiến hắn quan tâm nhất chính là ngọc bài điểm cống hiến. Hai tấm ngọc bài điểm cống hiến Diệp Mặc lấy được đều là màu xanh ngọc. Sau khi thấy ngọc bài của Tác Phi, Diệp Mặc mới hiểu vì sao đại ép tiên này nhất định phải lấy những chữ vật của Tác Phi. Điểm cống hiến trên ngọc bài của Tác Phi không ngờ là hơn 2 triệu, mà điểm cống hiến trên ngọc bài của đại ép tiên kia chẳng qua chỉ có 1 triệu mà thôi. Trong nhẫn chữ vật của Tác Phi, ngoài ngọc bài điểm cống hiến của bản thân, không ngờ còn có mấy miếng ngọc bài điểm cống hiến nữa. Diệp Mặc lấy ra xem một chút, có vài cái đã bị chuyển đi, có vài cái vẫn còn trăm mấy chục ngàn điểm cống hiến. Lần này cũng xem như được phát tài một chút, Diệp Mặc nhìn Trần Băng Du cười nói. Cộng thêm điểm cống hiến trên những thẻ bài này, điểm cống hiến của Diệp Mặc đã gần 4 triệu, đây cũng không phải là một tài sản nhỏ. Diệp Mặc lấy ngọc bài điểm cống hiến của mình ra, muốn đem toàn bộ điểm cống hiến của Tác Phi và đại ép tiên kia vạch lên ngọc bài của mình. Nhưng khiến Diệp Mặc kinh ngạc là lần này hắn hoàn toàn không thể chuyển điểm cống hiến trong ngọc bài của đối phương. Chuyện gì đây? Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Trần Băng Du, lần trước hắn chuyển điểm cống hiến trong ngọc bài của Phượng Thương Kiếm rất dễ dàng, sao lần này lại không được? Ngọc bài cống hiến của Phượng Thương Kiếm là màu xanh lục, hai cái trong tay này là màu xanh ngọc, lẽ nào có quan hệ với màu sắc của ngọc bài? Trần Băng Du cũng cau mày nói, đợi đi hỏi người khác xem, cậu xem trong nhẫn chữ vật của tên Tác Phi kia có vài cái ngọc bài đã trống, cho thấy điểm cống hiến đã bị gã lấy đi, còn có mấy cái vẫn còn điểm cống hiến thì cho thấy gã cũng không lấy đi được. Diệp Mặc gật đầu, hắn quyết định đi hỏi thử hàng ca, mấy triệu điểm cống hiến không chuyển được sang ngọc bài của mình, chuyện này làm cho Diệp Mặc bực bội không thôi. Cô vào phi tuyết châu trước đi, bây giờ chúng ta vào vụ ma điện. Diệp Mặc nói với Chân Băng Du xong lập tức phóng ra Thanh Nguyệt. Theo hắn nghĩ thì điểm cống hiến trong ngọc bài thì chắc có thể chuyển đi được, nếu không thì lúc nãy tên đại ất tiên kia cũng sẽ không nhất định phải lấy cho được cái nhẫn chữ vật của Tác Phi. Chiếc nhẫn và điểm cống hiến không thể di chuyển thì gác còn muốn lấy để làm gì? Lúc Diệp Mặc lại lần nữa tới cửa vụ ma điện, ngoại trừ vài cái cấm chế đổ nát ra thì cửa của vụ ma điện đã không còn một bóng người. Xem ra cấm chế của vụ ma điện bị người ta phá vỡ và bọn họ đều đã tiến vào trong. Diệp Mặc càng không cần suy nghĩ nhiều cũng lập tức tiến vào vụ ma điện. Ở trong này thay vì nói là một cung điện chỉ bằng nói là một cái mê cung, rẽ ngoặt tứ tung, có vô số ngã rẽ và hành lang. Diệp Mặc đi hết mấy nén nhang quả thực không gặp một người nào cả, chỉ có bản thân hắn loanh quanh ở chỗ này cũng không nhớ được đường về nữa. Giờ những ngã rẽ hành lang gấp khúc này thường sẽ xuất hiện một vài gian phòng. Trong những gian phòng này ngoại trừ hài cốt ra thì không còn vật gì khác, thậm chí ngay cả nhẫn của mấy bộ xương cũng không thấy. Những hài cốt này Diệp Mặc không cần đoán cũng biết chắc hẳn là tiên nhân trước đây tiến vào vụ ma điện để lại. Nhưng tiên nhân này trong vụ ma điện không ra được, cuối cùng chết dưới tay tiên yêu thú, hoặc là chết trong tay của tiên ma yêu. Chân Băng Du cũng thấy tình cảnh này lại lần nữa chủ động rời khỏi Phi Tuyết Châu. Xem ra chúng ta đến chậm rồi, ở đây nhất định là có người có bản đồ vụ ma điện, hoặc là tất cả những người tiến vào vụ ma điện đều có bản đồ dạng đơn giản, chỉ ít có thể ra ngoài. Bây giờ chúng ta không có bản đồ, nói không chừng còn bị lạc đường ở trong này, Diệp Mặc nói. Đây chắc không phải là cung điện, mà là một mê trận. Sư phụ tôi từng kể với tôi tình huống tương tự, đáng tiếc tôi không phải đại sư trận pháp, sư phụ tôi cũng không phải. Bà cũng chỉ biết là có trận pháp như vậy, nếu không có bản đồ, sau khi tiến vào trong, thậm chí ngay cả bản thân bà cũng ra không được. Chân Băng Du chính vì biết sự lợi hại của ma trận này cho nên mới chủ động nói cho Diệp Mặc biết. Diệp Mặc hiểu ý của Chân Băng Du, ý cô nói là nếu không nắm chắc rơi vào mê trận này, có khả năng vĩnh viễn không ra được. Nhưng mà nếu hắn đã tới đây rồi thì hiển nhiên sẽ không rời khỏi. Ngay cả dũng khí để thử một lần cũng không có thì còn nói năng gì nữa. Hôm chi hắn tốt xấu gì cũng coi như một đại sư trận pháp cấp 3. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó, liền lấy miếng ngọc giản từ trong nhẫn ra, tìm được một miếng ngọc giản có bản đồ, đồng thời thần thức quét vào, lát sau vui mừng nói: ở đây tôi có một cái ngọc giản có bản đồ vụ ma điện, nhưng chỉ có ký hiệu đánh dấu đường ra, lại không có bản đồ chi tiết. Tân Băng Du đương nhiên hiểu rõ ngọc giản của Diệp Mặc từ đâu mà có, chắc hẳn là của tên đại ất tiên kia. Cô gật đầu. Thực ra thì chúng ta vẫn còn một cách không cần nhìn bản đồ. Diệp Mặc cũng là đầu trắng mắt hoa rồi. Hắn không thích nhất chính là những nơi giống như mê cung như vậy. Tuy tìm được bản đồ nhưng đáng tiếc lại không phải bản đồ chi tiết của mê cung. Đối với hắn mà nói thì gần như không có chút tác dụng gì. Bây giờ nghe thấy những lời này của Chân Băng Du, hắn lập tức mừng rỡ ngắt lời Chân Băng Du: là cách gì? Bình thường ở những nơi như thế này thì chỉ cần có tầm linh thú là có thể theo tầm linh thú tìm được gian phòng có giá trị. Lời nói của Chân Băng Du khiến tâm trạng của Diệp Mặc trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn làm gì có tầm linh thú, nhưng ở trong giới tu chân thật ra có một con Tuyết Nhung Hồ có thể tìm được nơi có linh khí. Nhưng không nói tới Tuyết Nhung Hồ đẳng cấp rất thấp, bây giờ nó đã là thú cưng của Lạc Ảnh. Tôi không có tầm linh thú, Diệp Mặc lắc đầu, đồng thời hắn cũng không có ý định tiếp tục loanh quanh ở đây, mà chuẩn bị tìm một chỗ để nghiên cứu mê trận này một chút. Bây giờ không phải là hắn muốn ra ngoài, mà muốn tìm ra quy luật của mê trận ở đây. Diệp Mặc cũng biết là việc này rất khó, nhưng mà nếu không thử thì làm sao biết có được hay không? Không, cậu có thứ còn tốt hơn cả tầm linh thú, Trần Bằng Du lắc đầu nói. Diệp Mặc lập tức hiểu ngay thốt lên, ý của cô là vô ảnh sao? Trần Bằng Du gật đầu, chính là vô ảnh thao tầm kia của cậu. Đừng thấy nó bây giờ đẳng cấp còn thấp, nhưng ở đây nó chắc chắn là một thứ rất có ích. Tuy nó không thể cho cậu biết tình hình chi tiết, nhưng lại có thể tìm được nơi tên linh khí đậm đặc nhất ở đây trước, hoặc là tìm thấy nơi có lợi nhất đối với nó. Diệp Mặc thầm mắng mình ngu xuẩn, vô ảnh trời sinh chính là cái đồ ham ăn, bất kỳ vật gì chỉ cần có tiên linh khí là nó đều có thể hốc. Chỉ có điều bây giờ khẩu vị đã kén chọn hơn rồi, không ăn những thứ tầm thường nữa. Nếu mình cho nó một mệnh lệnh đi tìm chỗ nào có tiên linh khí đậm đặc thì không phải là được rồi sao? Sau khi vô ảnh được Diệp Mặc gọi ra, tỏ ra rất là hưng phấn, nháy mắt nó đã bay qua trước mặt Diệp Mặc rồi biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Có vô ảnh dẫn đường, Diệp Mặc cũng không cần chạy lung tung như trước. Thời gian chỉ qua nửa ngày, hắn đã tìm được một vườn tiên dược trong mê cung. Tuy vườn tiên dược này chỉ có lèo tèo vài gốc tiên linh thảo cấp 4, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói vậy coi như đã có mục tiêu. Ngày thứ 9, vô ảnh hưng phấn hẳn lên, sau khi truyền tới cho Diệp Mặc một thông điệp mạnh mẽ thì nhanh chóng men theo một hành lang, bay vào như tên bắn. Diệp Mặc không kịp để ý đến suy nghĩ của Trần Băng Du, trực tiếp vươn tay kéo Trần Băng Du lên, rồi đưa nàng vào trong Phi Tuyết Châu, đuổi theo Vô Ảnh như một trận gió. Chưa tới nửa nén nhang, Diệp Mặc theo Vô Ảnh đã tiến vào một gian phòng diện tích lớn hơn. Gian phòng này lớn hơn nhiều so với tất cả những gian phòng Diệp Mặc đã vào trước đó. Sau khi Diệp Mặc vào phòng, đầu tiên liền thấy một cấm chế ánh sáng ở giữa phòng. Hắn không quan tâm đến thứ trong cấm chế mà dừng lại, đồng thời dặn Vô Ảnh đừng chạy lung tung. Bởi vì hắn không phải là người đầu tiên bước vào gian phòng này. Trước khi hắn vào thì ở đây đã có bốn người. Bốn người này hẳn còn đang thảo luận xem phân chia những thứ trong cấm chế thế nào. Ít nhất bây giờ còn chưa đạt được thỏa thuận, bằng không thì cấm chế này đã bị đánh nát từ lâu. Bốn người này đều có tu vi huyền tiên hậu kỳ. Trong khoảnh khắc Diệp Mặc vào tới, bốn người đều đã nhìn về phía hắn, tỏ ra vô cùng kinh ngạc, giống như nghi hoặc làm sao Diệp Mặc có thể tìm tới nơi này. Là cậu. Một huyền tiên hậu kỳ thân hình cao lớn kinh ngạc kêu lên, rõ ràng đã nhận ra Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nhìn thấy huyền tiên hậu kỳ thân hình cao lớn này thì cũng nhận ra gã. Diệp Mặc không biết tiên nhân này tên gì, nhưng lại biết lúc trước khi hắn rời khỏi quảng trường cùng tên đại ấp tiên kia, thì tiên nhân này cũng có mặt ở đó, bởi vì thân hình của gã rất cao to cho nên cho Diệp Mặc chút ấn tượng. Lô huynh, anh biết người này sao? Một huyền tiên mắt phượng khác cất tiếng hỏi. Diệp Mặc vừa nghe thấy những lời này liền biết lúc hắn và đại ấp tiên kia rời đi, những người này khẳng định không có mặt ở quảng trường, bằng không họ tuyệt đối không thể nào không nhận ra mình. À, tôi biết. Sau khi huyền tiên cao to này nói xong liền chắp tay với Diệp Mặc. Mặc huynh, không ngờ tốc độ của anh cũng nhanh như vậy. Sở dĩ gã biết Diệp Mặc tên là Mạc Ảnh cũng là do tiên nữ váy hồng. Đối với loại người hung ác như Diệp Mặc, gã đâu dám sơ suất. Ở trước vụ ma điện, Diệp Mặc chỉ một chiêu đã giết chết huyền tiên hậu kỳ, sau đó rời đi cùng một đại ất tiên. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết hai người liều mạng với nhau. Bây giờ Diệp Mặc có mặt ở đây, gã đại ất tiên kia chắc chắn là lành ít dữ nhiều rồi. Đối với một huyền tiên mà có thể thoát khỏi tay đại ất tiên thì gã đâu dám có nửa phần sơ suất. Sao cậu đến đây được? Lẽ nào cậu cũng có bản đồ? Huyền tiên mắt phượng kia thấy huyền tiên họ Lô biết Diệp Mặc, còn tỏ ra dáng vẻ tôn kính với Diệp Mặc thì nhíu mày, không tiếp tục hỏi huyền tiên họ Lô nữa mà nhìn chăm chăm Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc không để ý tới gã này, ánh mắt của hắn đã quét vào trong cấm chế ở giữa phòng. Bên trong cấm chế này có hai pháp bảo không nhìn ra đẳng cấp, ngoài ra còn có một miếng ngọc giản. Ở đây có bốn người, rõ ràng ba món đồ này không cách nào phân chia. Cậu điếc à? Không nghe thấy tôi đang hỏi cậu sao? Huyền tiên kia thấy Diệp Mặc chỉ lo chú ý đến thứ bên trong cấm chế, căn bản không thèm đoái hoài đến gã, nhất thời lửa giận bùng lên. Gã vốn không định để cho Diệp Mặc trên người có bản đồ mà có thể đơn độc rời khỏi. Bây giờ thái độ của Diệp Mặc như vậy càng khiến cho gã tìm được cớ. Nhưng sau khi gã nói xong vẫn có chút kiêng dè nhìn huyền tiên họ Lô bên cạnh. Gã thấy huyền tiên họ Lô này dường như có quan hệ không hời hợt với Diệp Mặc, hơn nữa tu vi không thấp hơn gã, đó mới là điều đáng lo. Điều khiến huyền tiên mắt phượng này không ngờ là huyền tiên họ Lô kia nhìn thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào những thứ trong cấm chế thì lại chắp tay nói với Diệp Mặc. Mặc huynh, Lô mỗ đi trước đây, những thứ ở đây không có quan hệ gì với Lô mỗ cả. Nói xong một bước liền ra đến cửa, mà gã huyền tiên đi cùng với huyền tiên họ Lô cũng không chút do dự sải bước đi ra. Còn họ đều đã từng thấy Diệp Mặc động thủ, ngay cả đại ất tiên hắn cũng không sợ. Bây giờ bốn người họ ở đây cho dù có liên thủ với nhau, e rằng cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Huống chi ở đây cũng chỉ có hai kiện pháp bảo mà thôi, không nhất thiết phải đối đầu sống chết. Huyền tiên mắt phượng kia thấy huyền tiên họ Lô muốn bỏ đi, lập tức kinh hãi nhìn đồng bọn của mình một cái. Gã hoàn toàn không hiểu được vì sao đối phương lại muốn bỏ đi. Diệp Mặc chỉ là một huyền tiên trung kỳ mà thôi. Nếu nói gã và Diệp Mặc là bạn thì càng không thể bỏ Diệp Mặc lại mà rời đi mới phải. Đợi chút. Diệp Mặc đột nhiên gọi huyền tiên họ Lô muốn rời khỏi lại. Huyền tiên họ Lô thân hình cao lớn nghe được hai chữ này của Diệp Mặc trong lòng liền giật mình. Gã không biết Diệp Mặc kêu gã đợi là có ý gì, nhưng gã thật đúng dừng lại, xoay người chắp tay. Mặc huynh, có chuyện gì dặn dò vậy? Huyền tiên hậu kỳ đi cùng với huyền tiên họ Lô cũng dừng lại, đứng bên cạnh họ Lô, giống như đang phòng bị Diệp Mặc đột nhiên động thủ. Anh có thể tìm thấy chỗ này có phải là có bản đồ hay không? Diệp Mặc hỏi. Huyền tiên họ Lô vội xua tay nói, không có, tôi vô tình phát hiện hai người họ có bản đồ, sau đó chú ý đi theo họ tới. Tôi biết rồi, còn một việc muốn hỏi anh một chút. Diệp Mặc gật đầu. Mặc huynh, mời hỏi. Huyền tiên họ Lô thái độ rất thành khẩn, không hề vì giọng điệu của Diệp Mặc mà có chút bất kính nào. Lúc trước tôi lấy được một cái ngọc bài cống hiến màu xanh lục rồi, thì có thể dễ dàng đem điểm trên ngọc bài xanh lục đó chuyển sang ngọc bài của tôi. Vì sao sau khi tôi lấy được ngọc bài cống hiến màu xanh nhạt, ngược lại không thể chuyển được số điểm đó đi? Diệp Mặc vừa hỏi câu hỏi đó ra, huyền tiên họ Lô sắc mặt liền biến đổi. Ta tuyệt đối là không tin Diệp Mặc không biết về chuyện ngọc bài ngũ sắc, bây giờ lại hỏi câu này nhất định là đang cảnh cáo mình, bảo mình không nên đi khắp nơi nói những chuyện đã xảy ra ở đây. Ý của câu nói kia là Mặc Ảnh hắn đã giết chết Đại Ất Tiên kia, bây giờ ngay cả ngọc bài cống hiến của Đại Ất Tiên cũng đang ở trên người hắn. Nếu Huyền Tiên như gã dám hành động làm ngu ngốc gì đó thì Mặc Ảnh khẳng định tuyệt đối không khoan dung. Gã nào biết, thực ra Diệp Mặc cũng chẳng phải cảnh cáo gì mà đúng là ngu ngốc không biết thật. Với gã mà nói, cho dù là Diệp Mặc cảnh cáo hay không thì gã cũng không dám không trả lời, ngược lại càng thận trọng nói. Không chỉ riêng ngọc bài xanh ngọc không thể chuyển điểm cống hiến, mà ngay cả một vài ngọc bài cống hiến xanh lục cũng không thể chuyển điểm cống hiến. Vì sao? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Thế Diệp Mặc hình như không phải giả bộ, Huyền Tiên Hộ Lô ngược lại có chút nghi hoặc nhưng vẫn cẩn thận trả lời. Ngọc bài cống hiến màu xanh lục trở lên thì có thể khắc vào ký hiệu thần thức, đương nhiên cũng có thể không khắc ký hiệu thần thức. Ngọc bài cống hiến đã khắc ký hiệu thần thức vào thì người khác không cách nào tùy ý chuyển điểm cống hiến đi được, trừ phi hắn xóa đi ký hiệu thần thức trong ngọc bài của mình, hoặc là không khống chế thần thức của mình nữa. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, mấy tấm ngọc bài không thể chuyển điểm cống hiến đi mà hắn lấy được đều đã được khắc ký hiệu thần thức. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, Huyền Tiên Họa Lô liền vội vàng bổ sung. Ký hiệu thần thức này là do nơi cấp ngọc bài khắc lên, tiên nhân bình thường căn bản không có cách phá giải. Tất cả những tiên nhân mua ngọc bài cống hiến từ màu xanh lục trở lên đều có thể yêu cầu nơi cấp ngọc bài khắc lên ký hiệu thần thức, nhưng phải nộp thêm 100.000 tiên tinh nữa. Đương nhiên cũng có một vài người không chịu bỏ ra tiên tinh, trên ngọc bài cống hiến không có khắc ký hiệu thần thức, sau khi bị người khác đoạt mất thì có thể tùy ý chuyển điểm cống hiến đi. Xem ra, ngọc bài cống hiến của Phượng Thương Kiếm không có khắc ký hiệu thần thức, Diệp Mặc trái lại có chút phiền não, trong tay còn mấy triệu điểm cống hiến, làm thế nào xóa ký hiệu thần thức đây? Vậy làm sao xóa nó đi được? Diệp Mặc phỏng chừng sẽ không đơn giản như vậy, nhưng vẫn mở miệng hỏi một câu. Hiệu cảm của Huyền Tiên Họ Lô càng thêm kính cẩn, chỉ có chủ nhân của ngọc bài mới có thể xóa được ký hiệu thần thức. Trong tình huống thông thường, chỉ cần nguyên thần còn tồn tại là có thể phá ký hiệu thần thức đi được. Sau khi một tiên nhân ngã xuống thì thường thường có thể đổi lấy nguyên thần của mình thông qua ký hiệu thần thức. Cảm ơn, Lô Huynh, xin cứ tự nhiên mà đi. Diệp Mặc đã biết vấn đề của mình là không thể chuyển điểm cống hiến đi được là do đâu. Huyền Tiên Họ Lô kia nghe thấy xong câu này lập tức chắp tay với Diệp Mặc rồi nhanh chóng biến mất. Ở trong hành lang quanh co khúc khuỷu, không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.